Các bạn thân mến, có được tình yêu của Vũ dành cho mình như càng thêm nâng niu và trân trọng. Nhưng rồi liệu cô có thể mãi giấu thân phận mình là một cô gái làm ở quán bar mà giờ đây cả xã hội nghiễm nhiên mặc định đó là một nơi không được mấy tốt đẹp của những thanh niên mới lớn đua đòi. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Dù sai vẫn yêu em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Hoa sống ở dưới quê, lại ở vùng nông thôn, nên vốn có sự chất phác của người dân nơi miền quê Việt Nam. Tuy gia cảnh bà nghèo, nhưng tấm lòng lại vô cùng rộng lượng hay giúp đỡ người khác. Cũng chính vì thế mà bà được nhiều người yêu mến, kính trọng. Trong xóm, đa phần ai cũng thích bà cả. Nói về người ghét bà, hình như chỉ có bà Tám ở ngoài xã mà thôi. Cũng tại vì khi xưa, bà Tám thích chồng bà là ông Tùng, nhưng ông Tùng lại chỉ yêu mình bà và đã lấy bà về làm vợ. Thế là bà Tám ghi thù ghi hận đến tận bây giờ. Hôm nay, cũng chẳng biết chuyện gì mà bà Tám lại kêu thằng con trai 16 tuổi chở mình vào tận nhà bà Hoa, đứng ngoài cửa mà gọi inh ỏi. Thím ba ơi, thím ba! Thím có ở nhà không? Ra đây tôi nói chuyện quan trọng đây này. Chồng bà Hoa thứ ba, nên khi bà Hoa được gả cho ông thì mọi người đều gọi bà là thím ba, và cái danh xưng này đã theo bà Hoa mấy chục năm nay. Bà Tám nghe người ta gọi cũng gọi theo, nhưng ức chế lắm. Phải mà bà Tám mà được gả cho ông Tùng thì sẽ không có một thím ba nào mang tên Vân Hoa. Vân Hoa ở đây chính là tên của bà Hoa. Bà tên đầy đủ là Trần Vân Hoa, cùng họ luôn với chồng mình là ông Tùng. Bà Hoa đang loay hoay dưới bếp, nghe tiếng gọi, bà liền bỏ lại mọi chuyện mà chạy lên nhà trên. Thấy bà Tám đang đứng ngoài cửa thì liền đi ra mở cửa cho bà ta. Hôm nay bà Tám đến đây tìm, đúng là chuyện lạ thật mà. Chị Tám, có chuyện gì không vậy chị? Hay là vào nhà đi rồi nói chuyện? Bà Hoa luôn giữ thái độ niềm nở với mọi người, dù là đối với bà Tám hay ai khác cũng đều vậy. Bà Tám nghe thế thì cười, tỏ vẻ khinh thường. Thôi, tôi đứng đây là được rồi, nói với thím chuyện này xong rồi tôi đi về liền. Đúng lúc Hạnh từ trong nhà đi ra, nhìn khuôn mặt hóng hách của bà Tám thì nó đã cảm thấy bực bội trong người. Bà Tám không quan tâm đến Hạnh mà lại nói văng vẳng từng lời một vào tai bà Hoa như khiêu khích. Ủa, thím ba, coi như nó làm gì ở trên Sài Gòn mà tối đến lại vào quán ba vậy thím? Chị Tám, sao chị nói kỳ quặc như thế chứ? Con gái tôi nó vào quán bar làm gì? Nó ở trển làm còn không có thời gian nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian mà vào quán bar? Bà Hoa có thể im lặng khi bị người khác nói xấu chỉ trích, nhưng khi nói đến con bà thì bà sẽ không thể ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên bà đã liền phản bác một bực bênh vực như: tôi có nói không đúng sự thật hay không thì chị gọi con Thiên Như đi rồi biết. Ăn chơi đàn đúm ở quán bar, gớm ghiếc thật đấy. Chị Tám, tôi tôn trọng chị nên mới gọi chị một tiếng. Chị mà còn ở trước cửa nhà tôi bêu xấu con tôi thì chị đừng trách tôi không khách sáo. Không khách sáo thì chị làm gì được tôi? Bà Tám hống hách, cũng không muốn dài dòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Con gái tôi đi học ở Sài Gòn, buổi tối nó đi chơi về thì bắt gặp con thím từ quán bar đi ra đấy. Đêm hôm khuya khoắt rồi lại đi từ nơi không sạch sẽ đó ra, chị nghĩ thế nào? Nghe những lời này, bà Hoa liền tái nhợt hẳn đi, đôi mắt chớp chớp không muốn tin lời bà Tám. Sẽ không đâu, chắc chắn con của bà Tám đã nhìn nhầm, Thiên Như của bà sẽ không đến những nơi đó để làm chuyện bẩn thỉu đâu. Trong lúc này thì bà Hoa định lên tiếng phủ nhận lời bà Tám thì Hạnh đã nhanh hơn một bước, dùng lời của bà ta mà trả lại cho bà ta. Chị hai của con sẽ không đến nơi đó, bác đừng bịa đặt lời vu khống. Còn nữa, con bác cũng chắc là loại không ra gì, đêm hôm khuya khoắt còn đi chơi, không biết là tình cờ đi ngang qua quán bar hay từ trong đấy đi ra. Sao bác không tự dạy dỗ lại con mình mà lại chạy đến đây buông lời vu khống chứ? Nếu bác cứ muốn nói ấy, thì con sẽ gọi hàng xóm lại đây nghe cùng để cho không khí thêm vui vẻ hơn. Bị một đứa nhỏ chưa trưởng thành bắt bẻ, bà Tám liền giận xanh mặt mày. Bà ta quay sang Hạnh trợn mắt độc dữ: nói chuyện với người lớn lại dùng thái độ đó ư? Thật là không ra gì mà. Chị mày có làm chuyện xấu ra hay không ấy thì chị mày biết. Chuyện này chưa đến lượt mày lên tiếng đâu con. Trước khi ra về, bà Tám còn lườm bà Hoa một cái rõ rệt. Xong xuôi, bà Tám liền lên xe, tức giận thét vào tai thằng con trai mình. Về! Tiếng xe máy nổ lên, dần dần đi xa và chìm vào hư không. Lúc này bà Tám đã rời đi, Hạnh liền lên tiếng giữ tay bà Hoa. Mẹ, mẹ đừng tin lời bác Tám, bác ấy vốn không thích chúng ta, nên đặt điều vu khống cho chị hai thôi. Chị hai nhất định sẽ không làm chuyện sai trái. Bỗng nhiên Hạnh nhớ lại bản thân mình, từng thấy trong túi sách của Như một bộ váy ngắn cũn cỡn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Đúng vậy, Hạnh tin Như, nó tin chắc chị nó hoàn toàn trong sạch. Hai mẹ con bà Hoa trở lại vào nhà, mặc dù bà Hoa tin tưởng Như, nhưng bà lại không nghĩ bà Tám nói dối, bởi bản tính bà ta tuy cọc cằn khó chịu, nhưng cũng chưa bao giờ gây bất lợi cho người khác. Nghĩ một lúc bà Hoa liền quyết định gọi cho Như, kết quả là không thể gọi được. Bà Hoa sốt ruột, Hạnh liền an ủi. Mẹ, bây giờ chị hai đang ở công ty, thì sao có thể nghe điện thoại được chứ? Mẹ đừng quá lo lắng. Ừ, chắc là vậy. Bà Hoa thở ra một tiếng, tâm tình càng trở nên nặng nề. Vì điện thoại Như hết pin, nên cô định lúc nào trở về nhà trọ thì sẽ sạc pin sau. Vốn cũng ít người gọi, nên cô không quá quan tâm đến chuyện điện thoại có còn pin hay không. Giờ Như đang chìm đắm trong hạnh phúc, cô cũng không muốn bị thứ gì quấy rầy. Chưa đến, Vũ lại xuống bếp nấu ăn. Dù sao Như cũng đã đỡ đau hơn nhiều, nên cô cũng xuống phụ anh một tay. Lần này anh cũng không ngăn cản nữa. Vũ đưa cho Như một cái tạp dề màu xanh ngọc bích. Cô nhận lấy nhưng sau đó lại nhíu mày. Nhìn lại cái tạp dề của anh đang mang thì lại thấy hai cái giống nhau như đúc. Đừng nói là anh đã chuẩn bị tạp dề cặp trước nhé. Đúng đấy, anh thật là chu đáo. Như mang tạp dề vào, miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Thế mới là bạn trai em chứ. Vũ vô cùng vui vẻ, nhìn Như đầy trìu mến. Hôm nay cả hai đều xuống bếp nên món ăn được nấu vô cùng thịnh soạn. Tay nghề của Như và Vũ cũng đều ngang ngửa nhau, thế nên món nào của một người làm ra thì người kia lại tấm tắc khen ngợi. Như đút thức ăn cho Vũ nếm thử, anh phối hợp há miệng ra ăn miếng thịt mà cô vừa đưa, sau đó lại gật đầu khen ngon. Cứ thế, việc nấu ăn trôi qua trong tiếng cười rộn rã. Không lâu sau đó liền đã hoàn thành xong. Lên bàn ăn, Vũ không vội ăn ngay mà lại gắp thức ăn cho Như. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và say đắm. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, hôm nay cả hai đã thỏa thuận rằng sẽ dành cả một ngày đầu tiên yêu nhau cho đối phương và rồi họ sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc nhất. Giờ đây Như nằm trên chân Vũ, còn anh thì vân vê mái tóc óng ả của cô. Cứ thế mà nói chuyện với nhau, cô kể cho anh về chuyện gia đình mình, anh cũng kể cho cô cuộc sống của anh trước kia. Đây xem như là tìm hiểu đối phương nhiều hơn. Bỗng nhiên Vũ đưa ra đề nghị. Như, em hãy dọn đến đây sống cùng anh đi. Cái gì cơ? Như bật người dậy vì câu nói của Vũ. Thật sự nó khiến cô kinh ngạc đấy. Về vấn đề này cô chưa từng nghĩ đến. Sống thử trước hôn nhân ư? Sao có thể? Anh hoàn toàn không có ý khác, chỉ là muốn cùng em ở chung nhà thôi. Còn quan hệ trước hôn nhân, em cứ yên tâm, bởi anh là người không chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng. Tất cả những gì tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho đêm tân hôn. Vũ dịu dàng nói cho Như nghe về suy nghĩ của mình. Phải công nhận Như là người duy nhất khiến anh vui vẻ và sẵn sàng giải thích mọi lý do mà không cảm thấy khó chịu gì. Có lẽ vì anh đã yêu cô quá sâu đậm rồi. Vũ, như thế có phải là quá sớm không? Như hiểu vấn đề, chỉ là chuyển sang ở hẳn với anh trong khi cả hai vừa mới bắt đầu yêu vào hôm qua, thì có phải mọi chuyện đi quá nhanh rồi không? Đáp ứng được nguyện vọng của em là đã quá đủ rồi, cần gì phải nói sớm muộn. Nguyện vọng của em? Đúng vậy, mỗi ngày được nhìn thấy và ở cạnh anh chẳng phải là nguyện vọng của em sao? Anh thật là biết nói đùa. Như cười, Vũ lại nói, em dọn qua ở với anh thì sẽ không tốn tiền trọ, tiền nước, tiền điện và lại còn thuận tiện rất nhiều lần. Ở đây em sẽ thoải mái hơn. Em mà thoải mái thì anh sẽ hạnh phúc hơn. Em cứ xem như thỏa mãn sự hạnh phúc của anh mà chuyển sang đây sống có được không? Vũ đưa ra lý luận để thuyết phục Như. Cô liền suy nghĩ trong im lặng. Vũ không đợi được lại cất giọng trầm ấm. Anh hứa sẽ không đi quá giới hạn. Em có thể tin anh được không Như? Với thái độ thành khẩn đó của Vũ thì Như cũng bị lay động phần nào, bởi những điều mà anh nói đều là muốn mang lại cho cô sự tốt đẹp nhất. Cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp. Được, em nghe lời anh. Vậy mới ngoan. Vũ cười hài lòng. Chiều đến, Vũ đưa Như trở về nhà trọ thu xếp đồ đạc và trả phòng. Cô gom những vật dụng nhỏ nhặt, còn anh phụ trách những thứ nặng hơn một tí. Xong xuôi, Vũ mang vali của cô vào chiếc Porsche màu đen tuyền của mình, tiếp đó liền mở cửa ghế phụ cho Như. Cảm ơn anh. Vũ không vội đưa Như trở về biệt thự ngay, mà anh lại dừng xe ở thế giới di động. Thế lạ, cô bèn hỏi, sao anh lại đến đây, cần mua gì à? Đúng vậy, mua cho em một chiếc laptop. Như nghe thấy thế thì vội từ chối ngay. Em không cần đâu, anh đừng mua. Không cần thì làm sao anh có thể dạy em học? Vũ hiểu suy nghĩ của cô, thế nên đã vội nói, nếu như em không thích tặng thì xem như anh cho em mượn, sau này có tiền em sẽ trả lại anh sau. Nghe như thế Như bất đắc dĩ đồng ý. Dạ. Không ngờ vừa vào trong, Vũ lại đưa ra đề nghị lấy chiếc đắt nhất. Như biết bản thân mình không ngăn được anh nên mới đứng yên một chỗ mà lòng không yên. Rõ ràng đây là muốn tặng cho cô, tại sao lại có người đàn ông cưng chiều bạn gái như Vũ cơ chứ? Em có thích không? Vũ hỏi ý cô chỉ có thể gật đầu. Dạ, thích. Hài lòng mang laptop ra về, tâm tình lúc nào cũng vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với Như. Thấy khuôn mặt dầu dĩ của cô, anh liền nói, em nên vui lên, sao lại buồn thế kia? Vũ à, anh nuông chiều em như thế, sẽ có ngày em sa đọa đấy. Không sợ, anh cho phép em sa đọa đấy, dù có tiêu hết tiền của anh, cũng chẳng hề hấn gì. Nói thì hay lắm, đến lúc đó lại chê em. Như bĩu môi, Vũ lại phỉ cười, yêu em nhất, sẽ không chê đâu. Sau khi về đến biệt thự, Như liền thu xếp đồ đạc vào phòng, định sẽ sang phòng cạnh bên phòng Vũ, nhưng anh lại kéo vali vào phòng mình. Ở đâu thì cũng mặc kệ, Vũ đã hứa với cô thì cô sẽ tin anh. Cô bỏ hết quần áo của mình vào tủ, xong lấy điện thoại đi sạc pin. Cô vừa mở nguồn thì lại thấy được cuộc gọi nhỡ của bà Hoa. Nhanh sau đó cô liền xoay qua nhờ Vũ, anh có thể cho em mượn điện thoại được không? Đồ của anh cũng là đồ của em, mượn gì chứ? Vũ vui lòng đưa điện thoại cho Như. Cô nhận lấy sau đó nói một câu cảm ơn. Như nhanh chóng ấn số bà Hoa gọi đi. Không lâu sau đó liền có tín hiệu. Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không? Điện thoại con sập nguồn rồi, nên con mượn của bạn để gọi cho mẹ. Như, lúc dậy con làm việc có vất vả quá không? Bà Hoa không đi thẳng vào vấn đề mà lại hỏi những việc khác trước. Như biết mẹ lo lắng cho mình nên vui vẻ trả lời, tất nhiên sẽ không nói chuyện tối qua ra. Dạ không, con vẫn bình thường mẹ ạ. Công việc nhẹ nhàng nên chưa bao giờ con cảm thấy vất vả. Mỗi tối con còn phụ ở nhà hàng nữa không? Tiền lương mà Như lãnh được ở nhà hàng quá cao, cộng với chuyện mà bà Tám nói với mình sáng nay, khiến bà Hoa bắt đầu nghi ngờ Như liệu cô có thật sự làm ở quán bar. Dạ vẫn còn, sao mẹ lại hỏi thế? Bà Hoa cũng không dài dòng nữa, bà đi thẳng vào vấn đề. Như, có phải con giấu mẹ làm việc ở quán bar hay không? Mẹ, sao mẹ lại hỏi con về điều này? Nếu không nói chuyện qua điện thoại thì chắc bà Hoa sẽ thấy được vẻ mặt mất tự nhiên này của Như. Mẹ cô vì sao lại biết được chuyện này chứ? Giọng điệu bà dường như rất lo lắng cho cô. Nếu cô thừa nhận thì có lẽ bà sẽ tức mà bệnh suyễn lại tái phát mất. Bằng mọi giá cô phải chối bà. Mặc dù biết là sai, nhưng đó lại là cách duy nhất có thể giải quyết được vấn đề. Thấy sắc mặt tái nhợt của Như, Vũ liền ngồi xuống bên cạnh. Khuôn mặt cũng vì biểu cảm của cô mà lại trở nên nghiêm trọng hơn. Anh biết Như đang nói chuyện với mẹ nên không tiện xen vào mà chỉ im lặng lắng nghe. Như, con nói thật cho mẹ biết, có phải con làm ở quán bar hàng đêm nhưng lại nói dối mẹ là làm ở nhà hàng không? Mẹ, hiện tại con vẫn làm ở nhà hàng. Mẹ biết con vốn không thích ồn ào nên chắc rằng con sẽ không làm việc ở những nơi náo nhiệt như quán bar. Mẹ, sao mẹ lại hỏi vấn đề này? Có phải là có người cố ý bịa đặt hòng muốn hủy hoại danh tiếng của con không? Như nói y như thật, khiến bà Hoa phải tin tưởng. Nghe cô nói thế, bà liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, bà liền kể lại chuyện mà bà Tám đến nhà tìm cho cô nghe. Nghe xong cô lại nói, mẹ đừng tin những lời đồn thổi vô căn cứ đó, để rồi phải suy nghĩ lo âu. Trên đời này nhiều người như vậy. Cũng có lẽ con của bác Tám đã nhìn nhầm con với người khác thì sao? Mẹ cũng biết tính con rồi đấy. Một người như con thì làm sao có thể làm những chuyện như lời bác Tám nói chứ? Mẹ biết rồi, mẹ không nên tin những lời của bà Tám mà lại nghi ngờ con. Cũng đã chiều rồi, con mau đi ăn cơm đi. Dạ, mẹ. Như nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với bà Hoa. Khi cô vừa ấn tắt thì Vũ ngồi cạnh bên liền lên tiếng ân cần hỏi, bác gái nghi ngờ chuyện em làm ở quyến rũ sao Như? Dạ, nhưng cũng may là mẹ đã tin em. Mẹ nghi ngờ em cũng tốt đấy chứ. Vũ thốt ra câu nói khó hiểu. Như nghi hoặc, ý anh là sao? Nghi ngờ để rồi khi em quyết định nghỉ làm ở quyến rũ sẽ không thấy hối tiếc. Anh thật là. Như đánh nhẹ vào tay Vũ một cái. Anh không né tránh mà lại cười ha ha. Chiều nay Thảo Yến lại tìm đến nhà họ Cao. Đã qua vài ngày rồi, cô ta đến đây là muốn xem bà Tú đã xử lý Như như thế nào. Nếu theo Yến đoán thì có lẽ Như sẽ không được sự chấp thuận của bà Tú. Cũng phải thôi, loại người như cô thì làm sao có thể xứng đáng với Vũ. Người xứng đáng với Vũ duy nhất chỉ có mình Yến. Người yêu anh sâu đậm cũng có cô ta mà thôi. Bình thường sau khi biết Yến đến thì bà Tú liền đi ra tận cửa đón. Nhưng hôm nay người mời cô ta vào nhà là quản gia chứ không phải là bà Tú nữa. Yến nghĩ bà Tú vừa trải qua chuyện thế này nên tâm tình mới không vui như thường. Thế nên cô ta sẽ không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Yến đây à, ngồi xuống đi con. Gặp Yến, bà Tú niềm nở, chỉ tay vào ghế cạnh bà, chứ không đứng dậy kéo tay cô ta nữa. Bởi hiện tại bà đã xác định được con dâu, vậy nên không thể để cho Yến cứ mãi hiểu nhầm rằng bà muốn cưới cô ta về làm vợ cho Vũ. Nhưng không vì vậy mà bà không còn dành tình thương cho Yến, bà vẫn sẽ đối xử tốt với cô ta như người thân. Yến nhận ra sự khác thường của bà Tú, nhưng lại không tỏ ra thái độ gì. Cô ta nhanh chóng ngồi xuống cạnh bà, ân cần. Bác gái, bác đang xem tivi ạ? Rảnh rỗi nên xem chương trình thời sự, có con qua đây trò chuyện chung với bác là vui rồi. Bà Hoa với lấy tay điều khiển tắt tivi, xong lại quay sang nói chuyện với Yến. Bác gái, ba mẹ con ở nước ngoài vừa gọi cho con vào lúc nãy, nói là gửi lời hỏi thăm đến hai bác, hẹn dịp mẹ con về nước sẽ đi ăn cùng bác. Bác cảm ơn ba mẹ con nhé, đợi khi mẹ con về thì bác sẽ cùng đi ăn với chị ấy, dẫn chị ấy đi mua sắm nữa. Dù gì bà Hoa và mẹ Yến đều có quen biết nên lúc nào cũng vui vẻ như thế. Bà Hoa cũng rất xem trọng người bạn này, cũng vì vậy mà bà luôn xem Yến là người trong nhà. Bà lên tiếng hỏi thăm về tình hình của ba mẹ Yến. Anh chị bên đấy vẫn khỏe chứ Yến? Dạ, ba mẹ con đều khỏe. Yến cười đáp, cùng nói chuyện đôi ba câu với bà Tú nữa thì cô ta lại chuyển chủ đề, như vô tình mà lại cố ý. Bác gái, chuyện của cô gái làm ở Ba Quyến Rũ, bác đã giải quyết làm sao rồi ạ? Chắc bác sẽ không đồng ý để cô ta quen với anh Vũ đúng không ạ? Không, bác đồng ý chuyện này. Ngoài sự tưởng tượng của Yến, bà Tú liền nói ra suy nghĩ của mình cho Yến nghe. Mặc dù Thiên Như không giàu có, nhưng lại là một người lương thiện. Dù sao Vũ cũng đã thích nó, nên bác cũng không thể ngăn cản. Thôi thì để chúng nó tiến triển với nhau vậy. Những lời bà Tú nói như sét đánh ngang tai. Yến không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Khuôn mặt cô ta cũng vì thế mà đơ trong tức khắc. Cứ ngỡ là bà Tú đã chấm Yến làm con dâu nhà họ Cao. Nhưng sao bây giờ lại thay đổi như thế này? Cô ta không cảm tâm. Bà Tú vui mừng khi nhắc đến Như, nhưng lại quên béng mất Yến cũng có ý với Vũ. Thế nên bà đã nhanh chóng thu lại nụ cười. Nhìn Yến, bà trìu mến nói. Yến à, vốn lúc đầu bác định tác thành cho con và Duy Vũ, nhưng thằng Duy Vũ nó không có ý với con. Tuy bác rất thích con, nhưng bác cũng không thể làm được gì. Chúng ta không có duyên trở thành mẹ chồng nàng dâu, nhưng bác vẫn luôn xem con là người thân của mình. Cánh cổng nhà họ Cao lúc nào cũng chào đón con. Vậy nên con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lúc nào con buồn cứ đến tìm bác sẽ sẵn sàng trò chuyện cùng con. Vâng, con biết rồi ạ. Phải rất lâu sau đó Yến mới có thể thốt ra những lời này. Cô ta đang phải kiềm chế sự tức giận trong lòng một cách dữ dội mới không khiến nó bộc phát ra ngoài. Nhưng cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Rõ ràng cô ta là người đến trước, xét về gia cảnh, địa vị, sự xinh đẹp thì chắc chắn Yến hơn Như rất nhiều. Nhưng vì sao Vũ lại chọn Như mà lại không chọn cô ta chứ? Những lời bà Tú nói thì còn có ý nghĩa gì nữa? Yến muốn bước vào nhà họ Cao không phải vì tài sản của Vũ, tất cả đều bởi vì cô ta yêu anh. Năm đó học chung với anh, nhưng vì gia đình Yến phải sang nước ngoài định cư nên bất đắc dĩ cô ta mới đi theo ba mẹ mình. Bây giờ cô đã trưởng thành nên quay về, không ngờ là Vũ đã thay đổi. Cô ta làm mọi cố gắng, nhưng anh vốn chưa từng để ý đến. Tại sao chứ? Thái độ của bà Tú cũng hoàn toàn hướng về Như. Vậy cô ta là cái gì? Thật quá đáng mà. Yến không muốn để lỡ Vũ một lần nào nữa. Cô ta yêu anh, cô ta muốn được sống cạnh anh. Thế nên Yến sẽ làm mọi cách để anh trở về bên cạnh cô ta, bằng mọi giá. Tối đến cũng không có chuyện gì để làm. Sau khi Vũ thoa thuốc cho Như xong, thì cô lại đề nghị muốn anh dạy cho mình cách kinh doanh. Vũ biết cô thích thú vấn đề này nhất, nên đã không từ chối mà liền gật đầu. Anh dẫn cô qua thư phòng, nơi đây có đầy đủ tài liệu quan trọng của công ty. Anh mở laptop lên và bắt đầu cho Như xem bảng số liệu thống kê lợi nhuận của công ty KV vài năm gần đây. Nhìn những con số trên màn hình, Như không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Sao anh lại giỏi như thế chứ? Có thể dẫn dắt KV càng ngày càng phát triển như vậy, thu lại cũng rất nhiều lợi nhuận. Với sắc thái ngạc nhiên của Như thì Vũ lại cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói, muốn kinh doanh tốt, trước hết phải có một cái đầu lạnh. Nếu nói vậy thì cái đầu anh lạnh đến nỗi sắp đóng băng rồi đấy. Đừng khen anh ngại lắm. Vũ cười vui vẻ, sau đó liền bắt đầu nói sơ qua những hạng mục kinh doanh cho Như nghe. Từ đầu đến cuối cô đều nghe rất chăm chỉ và không hề chen ngang lời Vũ nói. Thái độ tập trung của Như làm cho Vũ thấy bản thân rất có thành tựu. Hóa ra anh cũng có thể làm giáo viên nữa đấy. Nhưng học sinh của anh chỉ có thể là Như mà thôi. Vũ nói qua một loạt vấn đề quan trọng, không ngờ Như lại nhớ hết trong đầu. Những số liệu tưởng chừng khó ghi nhớ nhưng lại nằm trọn trong cái đầu bé nhỏ của cô. Vốn lúc trước Như là một học sinh rất thông minh, cô luôn nằm trong top học sinh giỏi nhất trường, đầu óc lanh lợi hoạt bát, ghi nhớ những việc Vũ nói ra hoàn toàn là chuyện nhỏ. Vũ chỉ dẫn cô kèm theo số liệu trên laptop khiến cô dễ hình dung hơn. Như ngồi nghiêm chỉnh cạnh anh, im lặng lắng nghe. Trong lòng cô thầm khâm phục Vũ. Anh vốn dĩ không thích học kinh tế, nhưng vì gia đình mà phải thay đổi ước mơ. Đáng ra những chuyện mình không muốn làm thì sẽ không thể nào tiếp thu được, nhưng Vũ lại có thể điều hành KV tốt như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì có một người bạn trai tận tình như Vũ. Học tận 2 giờ đồng hồ nhưng Như vẫn không thấy mệt mỏi. Nếu không phải Vũ bảo dừng lại thì có lẽ cô cũng không biết đến điểm dừng. Với tình hình này thì không đến 2 tuần em có thể vào làm việc ở KV đấy. Vũ đưa ra đánh giá, Như ngạc nhiên mở mắt to hơn. Sao có thể? Em đâu có kinh nghiệm. Kinh nghiệm là do bản thân em rút ra từ công việc. Chẳng phải còn bạn trai của em ở đây sao? Anh sẽ chuyển kinh nghiệm cho em. Vũ sẵn sàng giúp đỡ Như. Nếu sau này cô có thể làm việc ở KV thì tốt quá. Vậy anh có thể nhìn ngắm cô mỗi ngày rồi. Vũ, cảm ơn anh. Như nắm tay Vũ thốt ra lời cảm ơn chân thành. Nhưng anh lại không hài lòng mà lại nói, cảm ơn không, vẫn chưa đủ đâu. Như hiểu ý của Vũ, chẳng phải là đang muốn cô hôn anh sao? Chủ động hôn người khác là việc mà Như chưa bao giờ làm, nhưng nếu là Vũ thì cô sẽ sẵn lòng. Như ngại ngùng đưa mặt mình lại gần Vũ, cánh môi cô chạm nhẹ vào môi anh một cái. Lúc định buông ra thì anh đã nhanh hơn một bước giữ chặt lấy cô, biến từ bị động sang chủ động mà hôn cô dịu dàng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ, Như cũng rất phối hợp đưa tay ôm lấy cổ Vũ. Cả hai cùng tận hưởng nụ hôn tuyệt vời nhất. Đêm nay cũng giống đêm qua, Như và Vũ cùng ngủ chung với nhau chung một phòng. Cô cũng không ngại ngùng nữa, bởi cô đã nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho anh. Cô thật sự yêu anh nên cũng muốn gần gũi với anh hơn. Được Như chấp thuận việc ngủ chung giường, Vũ cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình, chỉ ôm cô ngủ thôi chứ không làm một việc gì khác. Như nằm trong lòng Vũ, cô thật sự ngỡ ngàng, bản thân mình như đang nằm mơ. Ôm lấy anh, bỗng nhiên cô nói, tình yêu của chúng ta liệu có đẹp như cổ tích? Suy nghĩ linh tinh cái gì đấy, tất nhiên tình yêu của chúng ta phải thật đẹp rồi. Vũ, anh có biết tại sao em lại chấp nhận anh không? Câu hỏi của Như cũng khiến cho Vũ không chắc chắn được câu trả lời là gì. Đúng là lúc đầu Như luôn trốn tránh anh, nhưng sau khi anh đi công tác trở về thì cô lại thay đổi thái độ. Là do có sự tác động bên ngoài hay là vì cô đã cảm nhận được tình cảm của anh nên mới thay đổi suy nghĩ của mình? Không phải vì em yêu anh sao? Như phì cười lại nói, em vốn đã thích anh trước đó rồi, nhưng vì bốn chữ môn đăng hộ đối mới không chấp nhận anh. Cho đến khi em gặp được một người phụ nữ, bà ấy bảo em cứ nghe theo con tim mình. Em suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đã thông suốt. Định khi gặp anh sẽ nói cho anh biết, nhưng không ngờ lại gặp sự cố. Cũng may là lúc đó anh đã xuất hiện. Vũ, anh biết không, khi em nhìn thấy anh khóc vì em, thì em đã có thể khẳng định được điều em quyết định là đúng. Đời người ngắn ngủi, em không muốn lãng phí thời gian để trốn tránh tình cảm của mình, cũng như trốn tránh anh nữa. Vậy nên em tin tưởng anh một lần, mong cả đời này anh cũng đừng làm em thất vọng. Nghe những lời bộc bạch của Như, Vũ cảm thấy vô cùng vui. Thật sự quá tốt khi cô chịu chấp nhận anh sớm như vậy. Như có điều làm anh không hiểu là người phụ nữ mà em nói là ai? Và tại sao bà ấy lại có tác động lớn đến cô như vậy? Như tường thuật lại câu chuyện đã gặp bà Tú cho Vũ nghe, nhưng cô vẫn chưa biết tên của bà. Thật sự cô đã quên khi chưa hỏi về vấn đề này. Nghe xong Vũ liền trầm ngâm. Nếu có cơ hội, anh rất muốn cảm ơn bà ấy. Cũng vì bà ấy mà em mới đón nhận anh sớm như vậy. Em cũng phải cảm ơn bà ấy, vì bà ấy mà em mới được biết bản thân em cần gì. Nhưng đến bao giờ cô mới có thể gặp lại bà Tú? Bà ra đi không một lời từ biệt khiến cô cảm thấy lo lắng, chỉ có thể chúc bà bình an và mong sao sớm có thể gặp lại bà. Hôm nay Vũ có ý định sẽ không đi làm mà ở lại với Như, nhưng cô lại không đồng ý. Cô không muốn anh vì cô mà trễ nải công việc. Vũ tuy không muốn xa cô nhưng cũng chấp nhận. Trước khi rời đi còn hôn vào trán cô một cái từ biệt rồi dặn dò: em không hiểu gì cứ vào thư phòng của anh để tìm hiểu, mật khẩu laptop là ngày sinh của em. Vũ mỉm cười rời đi, như ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng trở nên vui vẻ. Cô gật đầu và vẫy tay tạm biệt anh. Sau khi Vũ đi, Như liền trở về phòng. Không may là cô vô tình trượt tay nên điện thoại bị rớt xuống nền nhà. Nhặt lên mới thấy nó đã vỡ và không thể khởi động lại được nữa. Như cau mày, hôm nay sao lại xui thế này? Điện thoại cũng thật là dởm, rớt một cái đã bị hư rồi. Làm sao đây? Cô cũng không muốn nói cho Vũ biết chuyện này. Hễ anh mà biết là chắc chắn sẽ mua tặng cô một chiếc điện thoại mới. Không những mới mà còn rất đắt nữa. Thôi thì mặc kệ, dù sao cũng ít người gọi đến. Cứ để từ từ rồi tính sau. Nghĩ thoáng chuyện này, sau đó quyết định cho qua. Cô vào thư phòng của Vũ bắt đầu nghiên cứu tài liệu, cẩn thận và tỉ mỉ. Có những dòng chữ tiếng Anh, nhưng điều đó không làm khó Như được. Cô vốn có nói được tiếng Anh một cách thuần thục từ năm học lớp 10. Môn Anh văn cũng chỉ là một trong những môn cô học giỏi nhất mà thôi. Như là một người rất siêng năng và chăm chỉ. Hễ cô tập trung vào công việc thì dù có mỏi mệt cách mấy cô cũng chẳng để ý đến. Thế nên Như xem tập tài liệu đến tận trưa, nếu không nhận được điện thoại của Vũ thì cô đã quên béng mất việc phải đi ăn cơm. Vì Vũ không gọi được bằng điện thoại của Như nên anh gọi thẳng qua laptop. Như vẫn đang tra xét các thông tin liên quan đến KV thì nhận được cuộc gọi đến. Cô nhanh chóng ấn vào nghe. Như, sao điện thoại của em không có tín hiệu vậy? Đừng nói là hết pin đấy. Vũ quan tâm hỏi han, Như biết không thể giấu được anh nên đành khai ra. Em lỡ làm rớt điện thoại xuống sàn nhà, thế là nó bị hư luôn rồi. Lúc Như định dặn anh đừng mua điện thoại cho cô thì anh đã chuyển chủ đề khác. Em ăn cơm chưa chưa? Dạ chưa. Nếu Vũ không nhắc cô ấy thì có khi cô cũng không nhớ bản thân đã ăn cơm hay chưa nữa. Mê học hỏi đến thế à? Mau bỏ xuống và đi ăn cơm ngay cho anh. Vũ gằn giọng nghiêm khắc. Như biết anh lo lắng cho mình nên rất vui vẻ. Dạ em biết rồi. Trưa nay anh không về sao? Lát nữa anh có hẹn với đối tác ăn trưa. Anh cũng rất muốn về, nhưng cuộc hẹn này không thể hủy được. Vì phải ăn với đối tác trong dự án mới về dự án sản xuất trà, cộng với việc ngày mai đối tác đó phải về nước nên không thể hẹn lại được. Thế nên Vũ cũng không thể hủy được bữa trưa này. Mặc dù anh không muốn, nhưng đành phải không ăn cơm cùng với Như một bữa vậy. Không sao đâu, em ăn một mình được mà. Chiều nay em sẽ nấu cơm đợi anh về. Như vui vẻ, cô biết công việc của Vũ không hề nhàn, thế nên phải thông cảm cho Vũ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Như liền xuống bếp nấu ăn, nhưng bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cô gác lại hết mọi chuyện chạy ra ngoài mở cửa. Đứng trước cửa là một nhân viên giao hàng. Anh ta đưa cơm đang cầm trong tay cho Như và lễ phép nói: đây là cơm của chị. Như hơi ngạc nhiên, hóa ra Vũ đã gọi cơm từ nhà hàng cho cô từ trước rồi. Nghĩ đến đây làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhận lấy cơm từ tay nhân viên, cô gật đầu cảm ơn. Cảm ơn anh. Vũ thật là biết suy tính. Anh lo lắng cho cô nhiều như thế khiến cô cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô mở hộp ra ăn. Bên trong là những món bắt mắt. Như nhanh chóng ăn hết chúng. Ăn xong lại tiếp tục xem tài liệu. Chiều đến, lúc Hạnh vừa đi học trở về thì lại gặp bà Tám đến nhà mình. Bà ta đang ở trước cửa mà gọi mẹ Hạnh. Hạnh thấy thế thì lại hỏi: bác Tám, bác qua nhà con là có chuyện gì nữa sao? Thấy bà Tám thì Hạnh lại không vui. Ai biểu bà Tám nói xấu chị nó? Nó không thích là phải. Tuy vậy nhưng nó vẫn giữ thái độ lịch sự khi nói chuyện. Kêu mẹ mày ra đây tao nói chuyện. Bà Tám không để ý đến Hạnh, cứ quang quác nói vọng vào trong nhà. Hạnh bực tức trong người, nó cũng không thèm đếm xỉa đến bà Tám nữa, mà lại mở cửa dẫn xe đạp vào trong nhà, xong xuôi lại vào trong cất tập sách. Hạnh không muốn tiếp bà Tám, nhưng bà ta cứ đứng ngoài cửa kêu la inh ỏi. Nó gọi nhỏ bà Hoa hai ba câu, nhưng lại không thấy hồi âm. Thế là Hạnh liền chạy ra ngoài nói cho bà Tám nghe: mẹ con không có ở nhà, mời bác về cho. Ê, con nhỏ này, mày láo thế à? Đúng lúc này bà Hoa từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm hai bịch đường. Thấy bà Tám liền hỏi: có chuyện gì không, chị Tám? Thái độ nhã nhặn của bà Hoa cũng biến mất, mà thay vào đó là sự cứng rắn khác thường. Ai bảo bà Tám nói xấu Như, đã đụng đến con gái bà thì đừng trách mà không nể tình. Hạnh thấy mẹ đã về, liền chạy ra mở cánh cổng làm bằng sắt, sau đó lại đứng cạnh mẹ mình. Ủa, thím ba, thím tưởng tôi rảnh lắm đến tìm thím để chơi ha? Phải có gì tôi mới đến chứ? Vẫn là cái thái độ hống hách cùng vẻ mặt kênh kiệu đó của bà Tám như hôm qua. Bảo sao ai cũng không thích, chẳng phải là vì cái tính cách đáng ghét này ư? Chị định vu khống điều gì cho con tôi nữa chứ? Nhà tôi không tiếp chị về đi. Bà Hoa thẳng thừng đuổi khách. Qua sự cố hôm trước thì bà đã không còn muốn khách sáo với bà Tám nữa. Thấy bà ta thì bà càng cảm thấy khó chịu vì đã bịa đặt lời xấu, vu khống Như. Hai mẹ con các người đều y như nhau, đều đáng ghét cả. Tôi đến đây là để chứng minh lời mà hôm qua mình nói là sự thật đấy. Bà Tám không chịu về, bà vội lấy sấp ảnh trong túi ra đưa cho bà Hoa, giọng đầy khiêu khích. Đây, thím xem mà nhìn cho rõ con mắt nhé. Tôi nào nói xấu gì con thím, tôi chỉ đang nói thật thôi. Bà Hoa nhận lấy sấp ảnh từ tay bà Tám, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi đột ngột, từ màu hồng chuyển sang tím tái khi thấy nội dung trên ảnh. Trong ảnh là hình ảnh Như đang bưng rượu ở quán bar, xung quanh cô biết bao nhiêu người đàn ông nhảy nhót. Tấm khác lại thấy Như bưng rượu ra bàn, nhẹ cúi đầu cung kính với khách. Nhiều tấm khác nữa, đa phần là chụp cô đang bưng rượu. Đấy, thấy gì chưa? Tôi nói nào có sai? Thấy vẻ mặt của bà Hoa thay đổi, bà Tám vui vẻ hẳn lên. Những tấm ảnh này là do con gái của bà từ Sài Gòn gửi về. Hôm qua sau khi bị bà Hoa chọc tức, thì bà ta liền quay về nói lại với con gái mình. Con gái bà ta cảm thấy tức giận thay, nói là sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh Như làm việc ở quán bar. Không lâu sau đó đã có, thế là cô ta liền gửi về cho bà Tám. Còn lý do tại sao có ảnh này thì bà ta thật sự không biết, cũng không muốn hỏi. Bà Hoa vì kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Hạnh vốn thông minh lanh lẹ nên đã nói trước. Nếu chị con thật sự có làm việc ở quán bar thì sao? Cũng chỉ là nhân viên bưng rượu, quần áo cũng rất chỉnh chu. Dù là làm ở bar nhưng chị ấy vẫn rất trong sạch. Nếu đã không làm chuyện xấu gì thì sợ gì người khác biết. Hạnh vốn dĩ tin tưởng Như. Nó tin tưởng chị nó một cách vô điều kiện, bởi nó biết chị nó sẽ không làm việc trái với lòng. Nhưng bà Tám đâu có nghĩ nhiều như vậy. Bà ta lại tiếp tục hống hách. Có làm chuyện gì xấu xa hay không thì cũng chỉ mình con Như nó biết. Chẳng phải nó đã giấu mẹ mày và mày hay sao? Nếu mà trong sạch ấy, tao lại không nói cho mẹ mày và mày biết. Lỡ chị hai sợ gia đình lo lắng thì sao? Còn nữa, biết đâu những tấm ảnh này là do bác ghép ra. Hạnh cũng không thể để bản thân yếu thế. Tuy bà Hoa hiền nhưng nó thì lại rất dữ dằn. Ai dám đụng đến gia đình nó thì đừng trách nó hỗn xược. Con nhỏ này láo, tao đâu rảnh để làm những chuyện vô ích này. Nếu không tin ý, thì mày hỏi chị mày xem thực hư thế nào. Bác đừng ở đây để bịa đặt nữa. Bác mau trở về nhà đi. Nhà con không tiếp loại người như bác. Sự chịu đựng của Hạnh có giới hạn. Giờ đây nó vô cùng giận dỗi khi nói chuyện với bà Tám. Lời nó thốt ra cũng không còn hòa nhã nữa. Nó lườm bà Tám một cái rõ rệt, sau đó dìu bà Hoa vào trong nhà. Hạnh cảm nhận được tay mẹ mình run đến lạ thường. Nó giữ chặt cánh tay bà Hoa, đi vào trong, để lại sau lưng là những câu nói khó nghe của bà Tám. Vào đến nhà, Hạnh đỡ bà Hoa ngồi xuống ghế, thấy sắc mặt của bà vẫn tái mét, nó liền hạ giọng trấn an. Mẹ đừng nhìn những tấm ảnh này mà suy nghĩ nhiều, con tin tưởng chị hai, chị ấy nhất định sẽ không làm những chuyện sai trái. Làm ở quán bar thì sao? Nếu tâm đã tỉnh thì sẽ không bị sa ngã. Điều mà bà Hoa sợ xảy ra nhất đó chính là công việc của Như. Nếu được Như Hạnh nói thì tốt quá. Bà chỉ sợ nó nghĩ quẩn mà bán thân để lấy tiền nuôi gia đình thì có lẽ bà sẽ ân hận lắm. Giờ đây trong lòng bà Hoa chỉ là sự dằn vặt, sự lo lắng, chứ bà chưa bao giờ trách Như, bởi bà biết cô đã phải chịu khổ rất nhiều. Nhưng làm sao bà có thể để chuyện này tiếp tục? Bà sẽ ngăn cản Như bằng mọi giá, không thể cô làm việc ở nơi nguy hiểm như thế được. Hạnh, lấy điện thoại cho mẹ. Bà Hoa cố lấy lại bình tĩnh, nhưng khuôn mặt của bà vẫn cứ trắng bệch như vậy. Hạnh nghe mẹ dặn liền chạy vào trong, lấy ra chiếc điện thoại nhỏ đưa cho bà Hoa. Bà Hoa cầm lấy, sau đó tìm số Như mà gọi đi. Do tay bà run quá, tâm tình cũng bất an, nên tìm kiếm vô cùng chậm chạp. Khi thấy được số Như, bà liền ấn gọi. Lần trước bà Hoa gọi cho Như trong tâm tình sốt ruột, lần này gọi cho cô trong sự lo lắng và sợ hãi. Bà sợ cô sẽ bán đi trinh tiết của mình. Nếu thật sự như thế thì cuộc đời của cô sẽ đi về đâu đây? Bà Hoa không dám nghĩ tiếp mà chỉ im lặng đợi chờ. Nhưng lần này cũng giống lần trước, điện thoại của cô không có tín hiệu. Bà Hoa gọi mấy lần liên tiếp cũng vô ích. Mẹ, có lẽ là Hai chưa đi làm về. Mẹ quên là chị ấy phải làm ở công ty Hưng Thịnh sao? Hạnh trấn an bà Hoa, mong bà có thể bớt lo lắng cho Như. Bà Hoa chỉ bước sang 45 tuổi không lâu, nhưng khuôn mặt của bà so với tuổi thì già hơn rất nhiều. Cũng có lẽ là do dân quê chỉ biết làm ăn nên mới để nhan sắc xuống nhanh như vậy. Hôm nay lại nghe chuyện của Như từ bà Tám thì những vết nhăn trên vầng trán, trên đôi mắt của bà Hoa dường như xuất hiện nhiều hơn, khiến bà nhìn như đã sang 50. Không gọi được cho Như, bà Hoa cảm thấy bất an vô cùng. Nhìn sấp ảnh trong tay, lòng bà lại bất giác run lên từng hồi. Cũng vì sức khỏe bà không tốt nên mới khiến cô vất vả như vậy. Nghĩ đến bà lại thương cô nhiều hơn. Phải chi ông Tùng không mất sớm thì gia đình này đâu phải khổ như vậy. Còn bà cũng không phải cơ cực làm ngày làm đêm như thế. Vì không gọi được cho Như nên bà Hoa quyết định đợi đến lúc cô Thường tan làm mới gọi một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì. Như không nghe máy. Bà không chỉ gọi một lần mà gọi rất nhiều lần. Kết quả vẫn như vậy. Không được, mẹ phải lên Sài Gòn một chuyến. Bà Hoa suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Như biết mẹ mình đã hạ quyết tâm nên nó cũng không ngăn cản. Mẹ để mai hãng đi, dù gì bây giờ cũng đã là chiều rồi. Hạnh, một mình con trông coi nhà có được không? Bà Hoa không sợ mất tài sản gì, bởi bà vốn chẳng có gì. Cái bà sợ là để lại Hạnh ở nhà một mình. Mẹ, con ổn mà, dù gì xung quanh cũng có các bác hàng xóm, cần gì con sẽ nhờ họ giúp đỡ. Mẹ cứ lên tìm chị Hai, nói cho rõ ràng mọi chuyện. Dù sao thì con vẫn rất tin tưởng chị Hai. Hạnh nói ra lời chắc nịch. Không biết vì sao mà Hai không bắt máy. Thôi thì cứ để mẹ nó lên tìm Hai nó đi. Bà Hoa nhìn con gái, thấy thái độ quả quyết của nó thì lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào. Mong rằng Như thật sự không làm chuyện sai trái. Lúc Vũ về đến biệt thự, cũng là lúc Như vừa nấu ăn xong. Anh vòng sang sau lưng và ôm lấy cô, một cái ôm đầy ấm áp. Nhớ em quá đi mất. Vũ nói lời ngọt ngào, Như chỉ cười. Mới xa nhau chưa được bao lâu, nhớ gì chứ? Nào, chúng ta cùng ăn cơm thôi. Vũ buông Như ra và ngồi xuống ghế. Trước khi ngồi anh cũng không quên kéo ghế cho cô. Sáng giờ em xem tài liệu đến đâu rồi? Cũng khá khá, nhưng có vài điều cần nhờ anh hướng dẫn. Được thôi, lát nữa anh sẽ hướng dẫn em. Vũ tỏ thái độ sẵn sàng, Như thấy thế liền cười hạnh phúc. Cả hai nhanh chóng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Vũ lên lầu tắm, còn Như thì giành giật phần rửa bát. Anh giành phần rửa nhưng cô không cho, vì dù sao anh cũng đã làm việc vất vả cả ngày rồi, những việc này nên để cô làm thì đúng hơn. Và lại nếu anh mà chiều cô quá thì cô sẽ hư hỏng mất. Như rửa bát xong xuôi liền lên thư phòng trước. Không lâu sau đó Vũ cũng đi vào, thấy cô chăm chú nhìn vào laptop, anh liền tiến lại gần và yêu thương hỏi, vấn đề mà em không giải quyết được là ở đâu, anh sẽ giúp đỡ em. Ở đây, tại sao cái chỗ này này nó lại như thế này? Vũ đứng phía sau Như, thấy anh đã đứng bên cạnh, cô liền đưa tay chỉ vào màn hình, hỏi từng chỗ mà mình thắc mắc. Vũ im lặng lắng nghe và giải đáp tường tận những lời cô hỏi của Như, giọng điệu luôn nhẹ nhàng mà mang đầy sự yêu thương. Xong xuôi, anh liền xem xét hồ sơ về dự án mới ở Khai Vi, còn cô lại ngồi bên cạnh anh nghiên cứu từng chi tiết. Cứ thế thời gian trôi, đến tận 8 giờ, cả hai cũng chưa cảm thấy mỏi mệt gì. Họ đều là những người cuồng công việc, đã bắt tay vào làm thì không biết gì gọi là mệt mỏi. Xem đến đây được rồi, chúng ta đi ngắm trăng thôi. Vũ không biết mệt, tuy nhiên anh lo cho sức khỏe của Như. Cô đã học hỏi từ sáng đến tối rồi, bây giờ cũng phải là lúc nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này phải dành cho anh mới đúng. Như nghe Vũ nói liền ngẩng đầu lên, không chần chừ liền đồng ý. Dạ, được. Hôm nay là ngày rằm, thế nên trăng vô cùng tròn. Ánh trăng lại sáng hoắc vô cùng đẹp. Ở ban công, Như tựa đầu vào vai Vũ và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên thế này. Cô hít một hơi thưởng thức bầu không khí trong lành, thật tươi mát. Những ngày thế này thật bình yên, thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ mãi mãi bình yên và hạnh phúc thế này. Ánh mắt Như nhìn về xa xăm, đâu đó lại xuất hiện vài tia buồn bã. Cô chợt nói, Vũ, em sợ sẽ không được. Nói bậy, làm gì mà không được chứ? Vũ cắt ngang lời cô, anh nghiêm giọng, anh sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ anh không? Đây là điều mà Như lo lắng nhất. Vì bây giờ cả hai đang sống trong sự vui vẻ và hạnh phúc, nhưng sau này chưa chắc sẽ được mãi như thế. Dù không muốn nhắc đến, nhưng cô cũng không thể trốn tránh điều đó. Anh sẽ thuyết phục được họ, anh đảm bảo sẽ được chứ. Vũ à, trên đời này không có gì là chắc chắn. Ba mẹ anh có phải tiến đến hôn nhân là do bậc trưởng bối hứa gả? Cô thở dài một hơi rồi lại hỏi anh. Đúng vậy, lúc đó ba anh lấy mẹ anh khi họ vẫn chưa yêu nhau. Em nghĩ nếu bị phản đối kịch liệt từ phía gia đình thì chúng ta cứ tạm buông tay nhau. Sau một thời gian em tin anh sẽ quên được em thôi. Đây là chuyện đau đớn nhất mà Như bắt buộc phải nói ra. Cô không muốn rời xa Vũ, nhưng cô phải nghĩ đến chuyện tương lai. Cô thật sự rất sợ khi phải nhắc về vấn đề này. Ba mẹ Vũ liệu có chấp nhận một cô gái không học thức như cô không? Nói bậy, anh không cho phép em nói như vậy đâu đấy. Vũ biết Như có ý định rằng cứ thời gian xóa nhòa đi mọi chuyện, kể cả tình cảm của anh dành cho cô. Sau đó để anh kết hôn với một người khác, lâu dần cũng sẽ có tình cảm với người phụ nữ ấy như hôn nhân của ba mẹ anh. Nhưng Như lại không biết tình cảm của anh dành cho cô sâu đậm đến nhường nào. Anh đã hứa với lòng rằng cả đời này cũng chỉ yêu mình cô mà thôi. Siết chặt lấy tay Như, anh nghiêm giọng, bằng mọi giá anh sẽ thuyết phục gia đình. Nếu họ không đồng ý thì chúng ta có thể sống riêng. Anh biết tuy họ là ba là mẹ anh, là người đã sinh ra anh, nên anh không thể xem nhẹ ý kiến của họ. Nhưng em là người anh yêu. Như à, anh có thể vì em mà đánh đổi tất cả. Chỉ được ở cạnh em thôi thì anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy nên anh nhất định sẽ nắm lấy tay em và không bao giờ buông. Như, nếu yêu anh thì cứ tin tưởng anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, được không em? Những lời nói của Vũ quả thật đã khiến Như cảm động. Hóa ra anh yêu cô nhiều đến như vậy, lại vì cô mà dám cãi lời ba mẹ mình. Cô thật sự đã sai khi có cái ý nghĩ sẽ rời xa anh. Nếu đã yêu anh thì phải ở cạnh anh. Cách đơn giản nhất để làm anh hạnh phúc chính là ở cạnh anh và tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp. Như hiểu ra, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống vì sự chân thành của Vũ. Cô xúc động vô cùng mà ôm chầm lấy anh thút thít. Vũ, em tin anh. Vũ vỗ nhẹ vai cô đầy yêu thương. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má của Như và cất giọng trầm ấm. Em biết không, trước khi lấy mẹ anh thì ba anh đã yêu một người con gái khác, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên ông buộc phải lấy mẹ. Khi ấy mẹ cũng không có tình cảm với ba, hai người họ chỉ là cặp vợ chồng hữu danh vô thực. Nhưng sau đó liên tiếp những biến cố xảy ra, có lúc khởi vì đầu tư thua lỗ và bị cạn kiệt về tài chính thì mẹ luôn ở bên cạnh cùng ông ấy vượt qua mọi gian nan. Dần dần họ hiểu nhau và yêu nhau. Nghe mẹ anh kể rằng trước lúc họ trở thành vợ chồng thật sự thì ba anh lại nói với mẹ anh rằng trong lòng ông vốn không quên được người cũ. Ông ấy vẫn yêu bà ấy nhưng lại có tình cảm với mẹ anh. Ông nói ông đã yêu hai người phụ nữ và không có cách nào quên được người cũ, chỉ mong mẹ anh tha thứ. Mẹ anh biết ba anh yêu người phụ nữ kia, nhưng ông cũng yêu mình nên bà cũng không oán hận mà lại rộng lượng chấp nhận ba anh. Những năm qua ba mẹ sống với nhau một cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng em biết không, trong lòng ông ấy vốn không quên được người cũ. Tình cảm hiện tại tuy có thể ông ấy dành cho mẹ nhiều hơn, nhưng người phụ nữ kia vẫn nằm sâu trong tâm trí ông ấy. Năm đó anh cũng không rõ vì chuyện gì mà ba lại chấp nhận cưới mẹ, nhưng anh chắc chắn rằng ông rất trung tình. Lúc xưa ba anh đã không giữ được người phụ nữ kia bên cạnh, nhưng anh chắc chắn hiện tại anh sẽ lấy được em. Ba anh yêu hai người cùng một lúc, vậy những năm chung sống với mẹ anh thì ông đã từng nhắc đến người phụ nữ kia không? Như đã nín hẳn, cô ngẩng đầu hỏi Vũ. Ba anh không nhắc đến, mẹ anh cũng không hỏi, nhưng anh tin chắc ba anh vẫn chưa nguôi ngoai được tình đầu. Không đâu Vũ, có lẽ ba anh đã quên được mối tình năm ấy rồi, nhưng vì ông cảm thấy có lỗi khi cưới mẹ anh nên mới day dứt với người cũ. Em tin người ông ấy yêu hiện tại chỉ có mẹ anh mà thôi. Mẹ anh cũng thật là rộng lượng. Nếu đổi lại là em thì em sẽ chọn cách rút lui. Em không thể sống với một người mà trong lòng yêu tận hai cô gái. Như chợt liên tưởng về mình và đưa ra câu trả lời nếu thật sự ở tình cảnh ấy. Nghe thế Vũ chợt cười. Vì biết tính em như vậy nên anh mới yêu mình em thôi. Cả đời chỉ yêu duy nhất một người là em. Anh đấy thật là dẻo miệng. Vậy từ lúc cưới mẹ anh đến nay ba anh còn gặp lại người phụ nữ kia không? Vũ lắc đầu, nhớ lại lời bà Tú từng kể anh nghe khi hai mẹ con ngồi trò chuyện mà trả lời Như. Không còn nữa, trước ngày ba anh cưới mẹ không lâu thì người phụ nữ kia cũng không xuất hiện, đến nay vẫn là một ẩn số. Nghe Vũ nói khiến Như bỗng nảy lên một suy nghĩ, có phải người phụ nữ kia vì biết bản thân không môn đăng hộ đối với bà Vũ nên mới tìm cách rút lui hay không? Cô liên tưởng như thế cũng là vì bản thân từng có suy nghĩ và hành động thế này nên mới dễ đồng cảm với người khác. Nếu thật thế thì tội cho người phụ nữ đó quá, còn gì đau đớn hơn phải chia xa với người mình yêu. Vậy nên Như phải trân trọng Vũ, trân trọng những khoảnh khắc ở bên cạnh anh. Cô muốn tình yêu của cô và anh có thể trường tồn mãi mãi, liệu điều này có thành sự thật hay không? Sau khi ăn sáng xong, Vũ liền hôn từ giã vào trán Như một cái mới chịu ra xe. Anh vẫy tay chào tạm biệt cô vài cái, vừa định khởi động xe, lại nhìn thấy một cái hộp nhỏ để bên cạnh ghế lái. Vũ chợt nhớ ra vật chứa trong hộp, chẳng phải chiếc điện thoại anh vừa mua cho Như hôm qua đó sao? Thế mà lại quên không đưa cho cô, có phải não anh có vấn đề gì rồi không? Vũ lắc đầu một cái tự cười bản thân mình, xong liền cầm hộp điện thoại lên mang ra khỏi xe. Thấy anh vẫn chưa đi, Như nghi vấn hỏi, có chuyện gì sao anh, bỏ quên gì để em lấy cho? Anh đúng là quên thật, nhưng không bỏ quên gì cả, mà là quên trao quà cho em. Vũ tiến lại gần Như và đưa hộp điện thoại cho cô. Khi vừa thấy chiếc điện thoại đắt tiền nằm trong tay anh thì cô liền nhíu mày. Anh mua cho em sao? Đúng vậy, chẳng phải em nói điện thoại mình bị hư ư? Em không muốn anh lãng phí vì em. Được rồi, đừng nói nữa. Em là người anh yêu thương nên anh sẽ không tiếc tiền mua những thứ tốt nhất cho em. Trễ rồi, anh đến khơi vì đây. Vũ không để Như nói gì nữa, liền nhoẻn miệng cười, sau đó xoay người bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên véo vào má cô một cái. Như đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng rời đi của anh mà lòng lại dâng lên một cảm giác vui sướng. Vũ để ý đến cô từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, biết cô hư điện thoại liền không ngại mà mua cho cô cái đắt nhất. Nhìn kỹ xem, là iPhone 12 Pro Max đấy. Hôm qua không đưa cho cô, có lẽ anh quên sao? Anh cũng thật là... Như biết anh lo lắng cho mình, nhưng cô cảm thấy rất ngại ngùng. Cô biết là người yêu với nhau thì không nên lợi dụng lẫn nhau. Anh cứ mua cho cô những thứ tốt nhất thế này, thật khiến cô không biết phải làm thế nào mới phải. Một suy nghĩ thoáng qua, và Như biết có lẽ cô đã sai. Đây không phải là lợi dụng, mà là tất cả tình thương của Vũ đã dành cho cô. Cô không nên nghĩ như vậy. Thầm xin lỗi anh một câu, sau đó xoay người bước vào bên trong. Ý tốt của Vũ cô sẽ nhận, sau này nhất định cô phải càng đối tốt với anh hơn nữa để báo đáp tình yêu của anh dành cho cô. Như vào nhà và lấy cái sim từ điện thoại trước ra, sau đó bỏ vào chiếc điện thoại mới mà Vũ vừa mua cho. Cô muốn xem rốt cuộc có ai gọi cho mình hay không. Chắc sẽ có Quyên, vì tối qua cô không đến ba nên cô ấy sẽ gọi cho cô. Đúng như dự đoán, khi mở điện thoại lên, thì Như liền thấy ba cuộc gọi của Quyên và một cái tin nhắn hỏi thăm. Không chỉ có bấy nhiêu cuộc gọi nhỡ của Quyên thôi, mà bên cạnh đó lại có thêm mười mấy cuộc gọi của mẹ. Như chợt nhíu mày, cô có dự cảm không hay liền ấn gọi lại mẹ. Vì sao bà Hoa lại gọi cho cô nhiều như vậy? Phải chăng là gia đình có chuyện gì chăng? Trong khi chờ đợi, Như liền suy nghĩ linh tinh một lúc. Lát sau điện thoại cô có kết nối và cùng lúc đó bà Hoa cũng cất giọng. Alo, Như hả con? Dạ, mẹ. Mẹ gọi con nhiều như thế là có chuyện gì không mẹ? Như sốt sắng, đầu dây bên kia bà Hoa liền đáp. Mẹ có chuyện muốn nói rõ với con. Hiện tại mẹ đã lên xe và xe đã bắt đầu chạy khoảng một lúc. Chừng 4 giờ sau sẽ lên tới Sài Gòn. Mẹ lên đây ư? Có chuyện gấp gì cần nói với con mà phải lên tận đây? Không nói nữa, đợi mẹ lên sẽ nói sau. Bà Hoa nói xong liền cúp máy, cũng không để cho Như nói thêm câu nào. Vì hiện tại bà đang ở trên xe nên xung quanh bà còn có rất nhiều người. Bà không thể làm phiền họ và lại cũng không thể nói chuyện gia đình cho bọn họ để họ có thể nghe thấy. Thế nên bà quyết định sau khi đến mới nói chuyện ra nhẽ với Như. Nếu thật sự cô có làm ở quán bar thì bà sẽ ép cô nghỉ. Vì bà Hoa đột ngột cắt kết nối nên Như liền trở nên ngớ ngẩn. Cô vẫn chưa tiêu hóa hết lời mà bà nói. Có chuyện quan trọng cần phải gặp cô mới nói được. Rốt cuộc chuyện đó là gì? Nhớ đến cuộc gọi hôm trước của bà Hoa hỏi về việc cô có làm ở quán bar hay không, Như liền cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ những lời nói của cô hôm ấy không thể thuyết phục được bà? Hay bà Tám lại thêm mắm dặm muối mới khiến mẹ cô biết sự thật và muốn tìm gặp cô? Thái độ của bà Hoa lúc nãy vô cùng cứng rắn, khiến Như cảm thấy vô cùng xa lạ. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy được sự cứng rắn ấy của bà. Nếu thật sự biết được chuyện cô từng làm ở quán bar, thì bà Hoa sẽ làm gì cô đây? Cô từng bị bà đánh rất nhiều lần khi còn nhỏ, lần này có khi nào cũng bị đánh hay không? Cuộc đời của cô sợ nhất chính là đòn roi. Như hốt hoảng gọi cho Vũ, khi anh vừa kết nối thì cô đã lên tiếng. Vũ, hình như mẹ em biết em đã từng làm ở quyến rũ rồi, bà ấy hiện tại đang lên đây. Nhưng giờ em phải biết làm thế nào mới phải cơ chứ, anh chỉ dẫn giúp em với. Đợi anh về nhé. Nghe thái độ căng thẳng của Như, Vũ liền giảm tốc độ. Anh chỉ nói một câu sau đó xoay đầu xe và lái thẳng về hướng cũ. Không lâu sau đó, Vũ liền trở lại biệt thự. Ngay tức khắc đã thấy Như đứng ở trước cửa lớn chờ mình. Anh liền lái xe vào trong, sau đó mới bước xuống tiến về phía Như. Thấy anh, cô lại nói trong sự bất an. Vũ, em sợ khi em thừa nhận chuyện này thì bệnh của mẹ sẽ tái phát mất. Nếu như thế thì e là... Đừng nghĩ ngợi lung tung, không sao đâu. Vũ nắm tay Như và dẫn cô vào trong nhà. Ngồi trên ghế sofa thấy anh cứ im lặng, không lên tiếng, mà Như lại đang trầm ngâm điều gì đó. Cô khó hiểu liền nhìn anh chăm chú, mày cũng cau lại. Chẳng lẽ khi gặp mẹ cô với tình cảnh này thì anh lại không có cảm xúc gì sao? Vũ, anh sao vậy? Sao lại không nói gì? Vũ hít sâu một cái, cố tỏ ra bình tĩnh. Anh đang căng thẳng. Căng thẳng? Vũ cũng có ngày căng thẳng sao? Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng căng thẳng mà khuôn mặt cứ trơ trơ thế à? Lần đầu gặp mẹ em, sao anh không căng thẳng cho được cơ chứ? Bàn tay anh nắm tay Như bắt đầu đổ ra mồ hôi khi nghĩ đến cảnh gặp được mẹ cô. Liệu bà có chấp nhận một chàng rể tương lai là anh không? Vũ như suy nghĩ ra được chuyện gì đó liền nói. Anh sẽ để lại ấn tượng tốt với mẹ ngày hôm nay. Ý anh là sẽ ra mắt mẹ em hôm nay luôn sao? Như khó tin khi nghe những lời Vũ nói. Nếu thế thì nhanh quá, cô và anh chỉ mới bắt đầu thôi mà. Nếu không gặp mẹ em thì phải giải thích chuyện này thế nào? Vũ tỏ ra hiển nhiên như thắc mắc. Ý anh là sẽ nói với mẹ rằng chúng ta đang sống chung. Vũ gật đầu khiến cô phải há hốc mồm. Không đợi cô nói gì, anh đã vội vàng cất tiếng. Nếu mẹ em biết chuyện em đã làm ở quyến rũ rồi thì bắt buộc anh phải nói chuyện chúng ta đang sống chung ra để bà biết. Kể luôn cả quá trình anh theo đuổi em nữa. Anh sẽ thuyết phục mẹ. Đây là cách duy nhất, cũng là cách cuối cùng có thể giải quyết được vấn đề này. Em có tin anh sẽ làm được không? Vũ vốn đã biết sơ tính tình của bà Hoa qua lời kể của Như. Nếu bà là một người nhân hậu và đầy lòng yêu thương con cái thì bà chắc chắn sẽ thấu hiểu cho cô. Chỉ là việc có chấp nhận anh hay không thì anh vẫn không thể chắc chắn. Bởi suy nghĩ của người lớn lúc nào cũng khác với người trẻ. Họ cho rằng nhà họ nghèo thì không nên trèo cao, sợ sẽ có ngày té đau. Vũ cũng lo lắm. Có lẽ đây là trận chiến lớn nhất trong cuộc đời anh. Bằng mọi giá anh bắt buộc bản thân phải đánh thắng trận này. Chỉ có như vậy anh mới có thể được ở cạnh Như. Còn Như, cô biết Vũ vốn là người tài giỏi và tự tin, nhưng không ngờ anh lại e dè về chuyện gặp mặt mẹ cô như vậy. Cô cảm nhận bàn tay của Vũ vô thức siết lại khi nhắc đến vấn đề này. Có thể anh thật sự hồi hộp khi phải đối mặt với bà Hoa. Nhưng nếu anh đã mở lời thì cô có thể hoàn toàn tin tưởng. Không chỉ anh thuyết phục bà Hoa mà cô cũng sẽ cùng anh thuyết phục bà, mong bà hiểu và chấp nhận. Nếu bà không đồng ý thì cô sẽ cầu xin mãi, đến khi nào được chấp thuận thì thôi. Em tin anh. Như gật đầu chắc nịch, ánh mắt cũng vô cùng quả quyết. Vũ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới lấy điện thoại gọi đi. Như chỉ nghe anh nói 4 chữ mang đến đây giúp tôi, sau đó lại cúp máy. Xong xuôi anh lại ngồi xuống cạnh cô trầm tư. Như, em gọi mẹ đi, nói rằng lát nữa anh sẽ đến đón bác. Dạ. Như nhanh chóng làm theo gọi đi mà bà Hòa lại không nhận cuộc gọi này, gọi tận 3-4 lần mới chịu nghe máy. Mẹ đã nói rồi, khi đến nơi sẽ nói chuyện với con sau. Mẹ, lát xuống xe xong mẹ cứ đứng yên đó, bạn trai con sẽ đến đón mẹ. Cái gì? Bạn trai? Lát gặp sẽ nói với mẹ sau. Như nhanh chóng ngắt kết nối để tránh trả lời những câu hỏi của bà Hoa. Không phải vì cô không muốn trả lời, nhưng cô không biết bản thân phải nói như thế nào mới phải. Lỡ đâu bà lại hỏi Vũ làm nghề gì thì chết mất. Khi cô nói ra sự thật thì cũng có thể vui, nhưng cũng có thể tức giận. Thôi thì để Vũ gặp mặt bà và nói rõ cho tiện cả đôi đường. Điện thoại bỗng reo lên nhưng Như không nghe máy. Cô chỉ tắt âm và cứ để nó rung mãi. Thấy thế Vũ liền hỏi, sao em không nghe? Em sợ mẹ hỏi những điều về anh, lúc đó em thật sự không biết nên đáp thế nào. Vậy nên Như là đang đợi Vũ tự giới thiệu về mình khi gặp bà Hoa đó ư? Nhưng không sao, anh có thể làm được mà. Không lâu sau đó, bên ngoài có người ấn chuông. Vũ nhanh chóng đứng dậy tiến ra ngoài. Cứ để em mở cửa. Vũ ngừng vài giây sau đó mới gật đầu chấp nhận. Được, em mở cửa đi. Như đứng dậy bước vài bước về phía trước. Lúc cô đi ngang, anh được ba bước chân thì liền dừng lại ngay. Không được, cô không thể mở cửa. Lỡ không may ba mẹ hoặc bạn bè của Vũ đến thì thế nào? Cô không muốn công khai sớm như vậy. Nghĩ đến đây cô liền dừng chân, quay đầu về phía Vũ nở nụ cười ngọt ngào. Anh đi đi. Vũ biết Như đang nghĩ gì, anh cũng không so đo liền véo nhẹ vào má cô một cái, sau đó bước ra ngoài. Cô đứng núp trong nhà nhìn mà nhìn ra, nếu như Vũ mời khách vào thì cô sẽ vọt lên lầu ngay tức khắc. Nhưng anh lại trở vào phòng một mình, trên tay còn cầm theo thứ gì đó. Là gì vậy anh? Như hiếu kỳ hỏi. Vũ đưa tài liệu về phía cô đáp. Không có gì, đây chỉ là thứ lát nữa có thể trở thành cứu binh của anh. Vũ nói đến đó thì lại im bặt khiến cô vô cùng khó hiểu. Không ngờ vài giây sau đó anh lại đánh lạc hướng. Lúc mẹ em lên đây cũng có lẽ sẽ gần trưa. Bây giờ chúng ta hãy vào bếp nấu cho bà một bữa ăn thật thịnh soạn đi. Vũ nắm tay Như đi vào trong bếp. Cô cũng không phản kháng mà đi theo anh. Trong lúc cô vẫn đang rối rắm thì anh đã suy nghĩ kỹ thế này. Còn lo lắng sợ mẹ cô đói bụng. Một người con trai như anh thì kiếm đâu ra cơ chứ. Cô chợt cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng. Dù phía trước là bình yên hay giông bão, cô vẫn sẽ giữ chặt bàn tay anh và không bao giờ buông. Chắc chắn sẽ là như vậy. Như và Vũ cũng bắt tay vào việc nấu ăn. Vũ đề nghị Như hãy để anh làm đầu bếp chính. Thế là cô cũng đồng ý và nghe theo lời anh mà trở thành bếp phụ cho anh. Từng món ăn được Vũ làm ra, trong lúc anh nấu ăn thì vô cùng tập trung. Khi Như bắt gặp vẻ mặt này của anh thì liền tủm tỉm cười. Bạn trai của cô sao lại giỏi thế? Đúng là kiểu gọn bề gia thất mà. Từng món ăn được Vũ làm ra, nào là sườn xào chua ngọt, thịt bò xào thiên lý, thịt lợn chiên giòn, một món canh cá diêu hồng. Anh không mang vội ra dĩa mà lại để trong chảo và nồi để giữ lại sự tươi ngon, định đợi đến khi bà Hoa đến thì hâm nóng lên và bắt đầu ăn. Khi cả hai hoàn tất việc nấu ăn thì lại ra sofa ngồi chờ đợi. Trong khi đợi điện thoại của bà Hoa thì cả hai cũng có nói chuyện với nhau, nhưng đa phần là xoay quanh chuyện bà Hoa đến. Như dựa vào người Vũ hỏi, anh nghĩ xem mẹ em có thể chấp nhận anh không? Anh nghĩ là sẽ mà. Không đâu Vũ, anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi, bởi em chắc là mẹ sẽ phản đối. Mẹ từng khuyên em đừng yêu người giàu có, vì nếu như thế thì kết cục sẽ khó viên mãn. Nhưng chúng ta là ngoại lệ, kết thúc của một mối tình đẹp này sẽ là sự hạnh phúc đổi mới. Im lặng một lúc lâu, lát sau Vũ bỗng nhiên cất giọng trầm thấp. Như, anh lo quá, lỡ như bác gái không có thiện cảm với anh thì thế nào? Lát nữa khi đón bác gái thì anh nên làm gì để có điểm khác trong mắt bác? Không ngờ Vũ lại hỏi câu hỏi này, Như cảm thấy buồn cười nhưng cũng đáp lời. Anh cứ bình thường là được, mẹ em rất dễ tính. Vũ thở ra một cái, cầu cho bà Hoa thật sự dễ tính. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu nữa thì nhận được điện thoại của bà Hoa. Bà nói bà đã sắp đến nơi rồi, nhưng nghe xong liền tắt máy luôn mà không để cho bà bất kỳ cơ hội nào để nói thêm. Cô và anh nhanh chóng rời khỏi biệt thự, lái xe đến rước bà Hoa. Chiếc Porsche dừng lại bên đường, ngay sau đó Vũ và Như cùng bước xuống xe. Như quan sát xung quanh và thấy bà Hoa cũng vừa xuống từ xe khách. Mẹ, con ở đây. Cô quay sang nhìn Vũ và gật đầu một cái. Anh cũng gật đầu lại với cô, sau đó cả hai cùng tiến về phía bà Hoa. Mẹ, đây là bạn trai của con, anh ấy là Vũ. Chào bác gái, con tên Cao Duy Vũ và cũng là bạn trai của Như. Vũ lễ phép cúi đầu xuống chào bà Hoa, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vào bà. Bà Hoa vừa bước xuống xe liền nghe thấy tiếng gọi của Như. Bà quay đầu nhìn thì liền thấy bên cạnh cô là một người con trai, sau lưng họ còn là một chiếc xe hơi đắt tiền. Bà chưa kịp tiêu hóa hình ảnh diễn ra trước mắt thì Như đã đến bên cạnh và giới thiệu người đi cùng, xong lại thấy người con trai bên cạnh cô cũng cúi đầu chào bà. Bà Hoa cau mày nhìn Vũ, âm thầm đánh giá một lượt, lát sau lại nghiêm giọng. Như, con không nhớ lời mẹ từng dạy con điều gì sao? Mẹ, chúng ta về nhà nói được không mẹ? Như biết nơi này không tiện, liền đề nghị trở về. Cô vô cùng dè dặt khi nói chuyện với bà Hoa, bởi sợ bà sẽ nổi giận bất ngờ. Bác gái, con mời bác về nhà con nghỉ ngơi ạ. Vũ tỏ ra bình thản, nhưng có trời mới biết trong lòng anh hiện giờ run rẩy và sợ hãi như thế nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp mẹ vợ tương lai nên cảm thấy hồi hộp. Như, nhà mà con nói là nơi nào? Có phải là đồng nghĩa với nhà mà người này nói? Bà Hoa trở nên cứng rắn hơn rất nhiều lần, vẻ mặt dịu hiền cũng biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm khắc chưa từng thấy. Dạ phải, Như bẽn lẽn gật đầu. Cái gì? Hai đứa đang sống chung? Bà Hoa biết xung quanh vẫn có rất nhiều người, nhưng bà vẫn không kiềm chế được bản thân mà tăng âm lượng cao hơn. Mẹ, chúng con hoàn toàn trong sạch, chúng ta về nhà rồi nói tiếp có được không mẹ? Bà Hoa còn rất nhiều chuyện phải nói với Như, nhưng vì ở đây không tiện nên bà tạm đồng ý với đề nghị của cô. Cô nhanh chóng đưa bà sang bên đường và đi đến bên chiếc xe Porsche. Vũ liền mở cửa phía sau ra và cúi người mời bà Hoa vào. Dạ, mời bác ngồi. Bà Hoa nhìn Vũ một cái, sau đó mới chịu ngồi vào trong. Lúc này anh liền vòng qua ghế bên kia và mở cửa cho Như. Cô liền bước vào trong ngồi cạnh bà Hoa. Vũ trở về vị trí lái xe và trở thành tài xế, hộ tống bà Hoa và Như trở về nhà. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí cũng trở nên vô cùng ngạt thở. Bà Hoa nén sự tức giận trong lòng, không la mắng Như, nhưng thật ra là bà rất khó chịu. Sao có thể chứ? Con bà sao có thể chấp nhận sống chung nhà với người đàn ông khác và lại còn học cách giấu bà? Người là mẹ như bà vừa thấy tức giận vừa thấy đau lòng. Nếu Vũ thật sự thương Như thì không nói gì, nhưng anh chỉ xem Như là trò đùa thì cô phải làm thế nào đây? Nếu một ngày nào đó chuyện như vậy lại xảy ra thì người có lỗi nhất phải chính là bà. Chính bà đã không ngăn cản được cô mới để cô chịu đau khổ. Thế nên bây giờ bà không thể trơ mắt đứng nhìn được. Chiếc xe nhanh chóng trở về biệt thự. Nhìn cảnh tượng xa hoa bên ngoài, bà Hoa cảm thấy choáng ngợp. Hóa ra Vũ lại giàu có như vậy, nhưng một đại gia như Vũ lại yêu con bà. Chuyện này có thật là thế không? Ngay sau đó cả ba nhanh chóng trở vào biệt thự. Vừa vào trong, Vũ đã kính cẩn mời bà Hoa ngồi. Đợi bà ngồi xuống thì anh liền rót nước cho bà. Con mời bác uống nước. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không khát. Bà Hoa lạnh nhạt với Vũ, sau đó mới quay sang Như. Ánh mắt bà trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Bà lấy trong giỏ sách ra một sấp ảnh, sau đó đưa cho cô và hỏi: mẹ muốn con giải thích rõ chuyện con làm ở quán bar cho mẹ biết, và còn chuyện con đang sống chung với một người đàn ông nữa. Bác gái, con có thể nói thay Như hay không ạ? Vũ biết khi đối mặt với bà Hoa, chắc có lẽ Như sẽ lo sợ lắm, thế nên anh mới đưa ra đề nghị thế này, cầu cho bà Hoa sẽ chấp thuận. Nhưng nhìn lại sấp ảnh trong tay bà thì lòng anh chợt lạnh giá. Rốt cuộc là kẻ nào đã chụp những tấm ảnh này chứ? Không, không phải là chụp mà là cắt từ camera. Tôi không hỏi cậu. Ai ngờ bà Hoa lạnh lùng đáp, sau đó lại nhìn Như để chờ đợi câu trả lời. Mẹ, thật sự là con đã làm ở ba quyến rũ, nhưng con chỉ bưng rượu mà thôi. Ngoài việc bưng rượu ra thì con không còn làm gì khác. Con nói thật đấy mẹ. Như, tại sao con lại giấu mẹ mà làm ở những nơi đó chứ? Lỡ con có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà mẹ sống nổi? Giờ đây bà Hoa đã để rõ vẻ mặt đau lòng của mình, chứ không còn sự nghiêm túc khi nãy nữa. Bà biết Như vì lo cho bà nên mới làm thế, nhưng bà lại không chịu được cảnh con bà phải khổ. Làm ở quán bar đầy rẫy những nguy hiểm, vẫn may là cô không sao. Mẹ, quyến rũ là nơi rất có quy tắc. Tuy đó là quán bar, nhưng lại rất khác với những quán bar còn lại. Bảo vệ vệ sĩ ở đấy rất nhiều, nếu có người gây sự thì liền bị bắt giữ lại. Thế nên con và những nhân viên làm việc ở nơi đó cũng chưa từng gặp bất lợi gì. Tuy lần trước có gặp một tên khách ức hiếp Như, nhưng nhanh sau đó Vũ đã ra cứu cô, nên cô cũng chưa bị hại gì. Nói thế cũng không xem là nói gạt. Như, con nghỉ ngay cho mẹ, mẹ không muốn con phải chịu khổ sở nữa. Bà Hoa đau lòng nhìn con gái. Như đã quá mệt mỏi rồi, bà thật sự vô cùng thương cô. Mẹ, con đã nghỉ làm rồi, hiện tại con đang sống chung với Vũ. Con yêu cậu ta bao nhiêu mà lại quyết định ở chung với cậu ta? Còn nữa, con chắc rằng cậu ta sẽ yêu con và cho con hạnh phúc sao? Bà Hoa vốn không tin tưởng những người giàu như Vũ, bởi những kẻ như anh đều đào hoa. Bà sợ rằng cảm xúc của Vũ đối với con bà chỉ là nhất thời và sau một thời gian sẽ chán. Nếu thật như thế thì người khổ chỉ có con bà mà thôi. Bà có ý định sẽ ngăn cản tình cảm của Như, nhưng lại sợ cô vì yêu mà mất khôn. Thế nên bà cũng vô cùng rối rắm không biết làm thế nào mới phải. Về phần Vũ, tất nhiên anh cũng hiểu tâm lý của một người mẹ mà cũng thông cảm cho bà Hoa. Đối với bà, anh vẫn giữ thái độ kính cẩn nhất. Không đợi Như lên tiếng thì Vũ liền chen vào cuộc trò chuyện giữa bà Hoa và cô. Thưa bác, thật ra con là chủ của quán bar quyến rũ. Mỗi tối khi đã xử lý xong công việc ở công ty thì con lại đến quyến rũ để khảo sát việc kinh doanh bar. Ở đây con vô tình gặp Như và đã phải lòng cô ấy. Con nhận ra bản thân mình đã yêu cô ấy mất rồi. Nếu không có cô ấy thì con sẽ đau khổ lắm. Thế là con quyết định theo đuổi Như. Lúc đầu cô ấy cũng một mực từ chối vì nhớ lại lời dạy của bác. Nhưng sau đó cô ấy lại nhận ra tình cảm của mình và liền bỏ qua mọi trăn trở mà đến với con. Con thương Như nên không muốn cô ấy đi làm cực khổ. Con biết lòng tự trọng của cô ấy rất cao nên không thể để cô ấy ngồi ở nhà mà sử dụng tiền của con. Dù con có muốn nhưng cô ấy cũng không đồng ý. Con biết Như thích học kinh tế và hiện tại con cũng đang muốn kinh doanh, nên con đã quyết định dạy cho Như những kinh nghiệm mà con có. Mong muốn cô ấy nhanh chóng tiếp thu và vào công ty khai vi của con làm việc. Thế thì sẽ đỡ cực hơn rất là nhiều. Trong thời gian này, con và Như sống chung, thậm chí là ngủ chung với nhau, nhưng chúng con chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Con biết Như sẽ không đồng ý, và con cũng là người có giáo dục nên sẽ không hành sự lỗ mãng. Chúng con thật sự trong sạch, mong bác đừng trách Như điều này. Bác gái, con thật lòng yêu Như, mong bác có thể tác thành tâm nguyện của con và cô ấy để chúng con có thể yêu nhau và ở bên nhau. Bà Hoa lặng người khi nghe những lời bộc bạch của Vũ. Không ngờ rằng anh lại nghĩ cho Như nhiều như vậy. Anh có thể vì cô mà suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, lo lắng và quan tâm cho cô từng phương diện. Xem ra Vũ thật sự chung tình với Như. Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của Vũ cũng đủ thể hiện anh là người có học thức. Chỉ điểm này thôi thì bà Hoa có thể đã hài lòng về Vũ rồi. Chỉ là bà khó hiểu vì sao một người ở trên cao như Vũ lại yêu con gái bà. Có phải lạ lùng lắm đúng không? Không, bà Hoa chợt nhớ chuyện thế bà đã từng thấy qua rồi. Yêu mà, đâu cần phân biệt điều gì. Bà không muốn cấm cản Như ở bên Vũ. Ai lại muốn con mình không được hạnh phúc chứ? Nhưng điều bà lo lắng nhất vẫn phải nhắc đến đây thôi. Cậu nói cậu yêu con tôi nhiều như vậy, nhưng cậu có từng nghĩ đến ba mẹ mình chưa? Cậu nghĩ họ sẽ chấp nhận hai người sao? Liệu tình yêu của cậu có đủ lớn để bảo vệ con gái tôi? Bác gái, con yêu Như rất nhiều. Con nhất định sẽ thuyết phục được ba mẹ mình cho phép con và Như ở cạnh nhau. Không có gì là chắc chắn cả. Bà Hoa ngắt ngang lời Vũ, xong lại lắc đầu. Tôi thật sự không biết được tình cảm của cậu dành cho con gái tôi được bao nhiêu, càng không thể tin được cậu sẽ bảo vệ được nó. Lời nói, ai mà chẳng nói ra được. Thật ra bà Hoa đã có cảm tình với Vũ từ lúc đầu khi anh cúi người chào bà. Nhưng vì tương lai của Như, bà không thể mạo hiểm. Nhỡ đâu sau này Vũ thay tính đổi nết thì Như phải biết làm thế nào. Vậy nên giờ đây bà phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới dám đưa ra kết luận chính xác để không phải hối tiếc. Lúc trẻ, bà Hoa từng chứng kiến cảnh tượng giống như thế này, nhưng cuối cùng hai người vẫn không thể đến được với nhau vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Thế nên bà Hoa không muốn tình cảnh ấy tái diễn một lần nữa, và cũng vì vậy mà mới khắt khe với Như trong phương diện này. Có thể ai đó sẽ nghĩ bà khó khăn, nhưng mấy ai mới hiểu được lòng bà. Bác gái, con thật lòng yêu thương Như, con có thể dùng hành động của mình để chứng minh tất cả. Con đã từng suy nghĩ về vấn đề mà bác nói rồi. Nếu ba mẹ con không đồng ý thì con và Như sẽ sống tự lập. Con không thể chấp nhận quyết định suy nghĩ của ba mẹ mình mà khiến Như đau khổ được, bởi vì Như là người vô cùng quan trọng đối với con. Vũ nói xong liền lấy từ sau lưng ra tấm bản tài liệu mà lúc nãy nhân viên của anh đã mang tới. Anh mở tài liệu ra và lịch sự đưa về phía bà Hoa và có nói: Bác gái, đây là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Trong tay con hiện tại đang có 52% cổ phần và con đã chuyển cho Như 20%. Con yêu cô ấy không phải bằng lời nói mà còn thực hiện bằng cả hành động, và đây là thành ý của con. Mong bác có thể thấu hiểu và tin tưởng con. Bà Hoa nhìn tờ giấy trước mặt, tuy không hiểu về công ty của Vũ và cách làm việc ở đó thế nào, nhưng bà thật sự biết Vũ đã chuyển 20% cổ phần cho con gái bà. Đôi mày bà từ từ nhíu lại. Nếu công ty của Vũ là một công ty lớn thì 20% này quả thật là con số khủng khiếp. Anh thật sự yêu Như đến nỗi có thể chuyển nhượng tài sản của mình cho cô sao? Bà Hoa ngẩn người, nhất thời không nói được gì. Lúc này Như cũng đã thấy rõ những dòng chữ trên tờ giấy mà bà Hoa đang cầm. Do quá bất ngờ nên cô liền thốt lên: Vũ, anh chuyển nhượng cổ phần cho em ư? Nhưng tại sao không nói cho em biết? Nếu nói cho cô thì cô có đồng ý không? Vũ cười và lắc đầu. Không chỉ 20% KV mà những gì của anh cũng đều là của em. Đối với Như thì Vũ thật lòng yêu thương cô. Anh biết cô là một cô gái tốt, thế nên muốn giữ lấy cô bên mình. Số phần trăm này đối với người khác là vô cùng lớn. Mỗi năm thu lợi nhuận từ các dự án làm việc là vô cùng cao. Nhưng Vũ cũng không tiếc mà giao lại cho cô, bởi vì cô chính là người mà anh yêu. Với người mình yêu thì cần gì phải tính toán chứ? Duy Vũ, con thật sự yêu con gái của bác đến vậy sao? Lúc này bà Hoa đã thay đổi thái độ, từ nghiêm khắc khó gần mà chuyển sang ân cần dịu dàng, bởi vì bà đã nhận ra được tấm lòng của Vũ dành cho Như. Bà biết anh thật sự yêu Như mà không ngại điều gì liền chuyển nhượng cổ phần cho cô. Nếu anh đã cương quyết như vậy thì hà cớ gì bà phải ép buộc hai người họ chia xa. Một người mẹ như bà làm sao mà không muốn con mình không được hạnh phúc. Bác gái, con xem Như như là cả tính mạng của mình. Cả cuộc đời này con nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu khổ nữa. Con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, mong rằng bác có thể hợp tác cho chúng con. Nghe cách xưng hô của bà Hoa đã gần gũi hơn nhiều lần, nên Vũ biết bà thật sự đã bị anh lay động. Anh không kiềm chế được vui mừng mà cứ cười mãi, một nụ cười của sự hạnh phúc. Được rồi, bác đã hiểu tấm lòng của con, bác đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Vấn đề con cần giải quyết bây giờ là ba mẹ của con, bác mong con đừng làm bác thất vọng. Bác gái, xin hãy tin con. Vũ kiên quyết thốt ra lời khẳng định, sau đó lại nhìn Như bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng mà Vũ, con cứ lấy lại cổ phần của mình đi, bác tin chắc Như nó sẽ không nhận đâu. Bà Hoa tuy đã thấu hiểu Vũ, nhưng bà cũng không muốn Như nhận lấy 20% cổ phần kia. Đó thật sự là một con số quá lớn. Như đồng tình với ý kiến mẹ mình, cô gật đầu phụ họa. Đúng vậy, em không thể nhận cổ phần của anh được. Vũ nghe thế chỉ nhìn cô cười. Cổ phần của ai cũng giống nhau cả, phải không em? Bác gái, nếu chúng con có thể tiến đến hôn nhân, thì bác cứ xem đây là quà mà con tặng cho Như. Còn nếu không được thì... À không, nhất định sẽ được. Không đợi bà Hoa và Như từ chối nữa, Vũ liền chuyển đổi đề tài. Bác gái, con có nấu cơm chuẩn bị cho bác, chắc bác cũng đã đói rồi, bây giờ chúng ta vào trong ăn thôi. Vũ đứng lên đi trước, Như cũng bắt đầu đứng dậy và khoát tay bà Hoa đi vào trong. Cô biết bản thân không nói lại anh nên cũng không từ chối nữa. Chuyện này cứ tạm cho qua đi, bây giờ cô phải tận hưởng khoảnh khắc ở bên mẹ mình mới được. Vũ hâm nóng thức ăn lại một lượt, Như cũng đứng cạnh anh và giúp anh bỏ thức ăn ra đĩa. Nhìn bà Hoa đang ngồi trên ghế, cô liền nói, mẹ, đây là những món mà anh Vũ chuẩn bị cho mẹ khi anh ấy biết mẹ sắp đến đây đấy. Hôm nay mẹ sẽ được tận hưởng tay nghề của anh ấy. Thật đấy ư? Vũ cũng biết nấu ăn cơ à? Bà Hoa có chút ngạc nhiên, không ngờ Vũ lại giỏi như vậy. Còn bà xem ra là có phúc rồi. Dạ, con từng học sơ qua, tài nấu ăn của con cũng bình thường thôi, mong bác đừng chê cười. Thức ăn nhanh chóng được dọn đầy lên bàn. Trong lúc Như đang múc cơm từ nồi ra thì Vũ lại giải thích sơ qua từng món ăn một. Bà Hoa vừa nghe vừa gật gù, cảm thấy vô cùng hài lòng bởi những món ăn trước mặt và đặc biệt là hành động của Vũ, thật sự rất tốt. Bác gái, con mời bác ăn cơm. Vũ ân cần gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén bà Hoa, anh cũng không quên gắp cho Như một miếng ăn. Em ăn đi. Dạ. Đợi đến khi bà Hoa đụng đũa thì Vũ và Như mới bắt đầu ăn. Không nhịn được vị ngon của thịt, bà Hoa liền khen ngợi. Món ăn mà con nấu không chỉ bắt mắt mà còn rất ngon, thật sự rất tuyệt vời. Con cảm ơn bác gái. Được bà Hoa khen, Vũ liền tỏ ra ngại ngùng. Cũng vì biểu cảm này của anh mà Như lại bật cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thế đấy, thật quá đáng yêu mà. Bữa cơm trôi qua trong sự ấm áp và vui vẻ. Sau khi ăn xong thì bà Hoa có ý định sẽ rửa chén bát, bởi đây cũng là công việc mà bà thường làm, dù sao cũng rất quen thuộc. Nhưng Như lại từ chối không để bà Hoa rửa mà dành về phần mình. Vũ cũng định sẽ rửa cùng cô lại bị cô không đồng ý. Anh cứ ra trước nói chuyện với mẹ em, phần chén này cứ để em xử lý. Được, vậy lát em ra nhé. Dạ vâng. Vì vết bầm trên mặt của Như cũng đã biến mất, nên bà Hoa vốn không biết cô xảy ra chuyện và cô cũng không muốn nói với bà chuyện này. Nhưng những vết chảy trên tay chân thì vẫn còn, vậy nên Như mới bận một bộ đồ dài đủ để che đi mọi vết tích. Mấy ngày trước Vũ chiều chuộng cô bởi cô còn bị đau nhiều, nhưng sau khi thoa thuốc rồi thì nó đã đỡ đi rất nhiều lần. Bây giờ đã đến lúc cô phải lao động tay chân rồi. Vũ cùng bà Hoa ra ngoài phòng khách ngồi, hai người cũng dần thân thiết hơn. Bà Hoa vốn không biết hoàn cảnh lai lịch của Vũ nên đã cất tiếng hỏi. Vũ, con hiện tại đang kinh doanh mặt hàng nào thế? Dạ, hiện tại con đang làm bên trà, mặt hàng này cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con chưa đầy 25. Trẻ như thế mà tài năng vô cùng, con thật sự rất giỏi. Con cảm ơn bác. Mặc dù đã có vô số lời khen, nhưng lời khen của bà Hòa lại khiến Vũ cảm thấy hạnh phúc. Cũng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác này. Thấy bà Hoa cũng dễ dàng, Vũ biết mình đã được chọn điểm trong mắt bà. Anh cảm thấy vui lắm. Thật may là bà đã chấp nhận anh. Lúc đầu cứ thấy bà khó khó thế nào, nhưng tiếp xúc mới thấy gần gũi vô cùng. Bác gái, nếu bác đã lên đây chơi thì cứ ở đây vài ngày đi bác, lâu lâu mới có dịp mà. Không được, ngày mai bác phải về dưới rồi. Mình con Hạnh bác không an tâm, và lại còn công việc nhà bác cần phải lo liệu, bác không thể ở đây lâu được. Tiếc quá bác nhỉ, mà Thiên Hạnh dạo này học hành vẫn ổn chứ bác? Con nghe Như nói con bé học giỏi lắm. Nó ổn lắm, học lực xấp xỉ với Thiên Như, nhưng lúc trước vẫn thua chị hai nó một chút. Nó biết chị hai nó khổ nên chăm học vô cùng. Bà Hoa và Vũ nói với nhau được một lúc thì Như đi ra, trên tay còn mang theo ba ly nước cam ép. Cô để trên bàn và mời bà Hoa, sau đó đưa cho Vũ một ly. Thấy hai người nói chuyện rôm rả quá, Như liền chen vào. Xem ra mẹ và anh cũng hợp tính nhau quá đó chứ. Phải hợp thôi, Vũ cười khoái chí. Anh chưa bao giờ thấy vui như thế này. Nghe bà Hoa kể chuyện lúc Như còn nhỏ khiến anh vô cùng hiếu kỳ và cứ muốn nghe tiếp. Ba người ngồi trong nhà cứ kể chuyện cho nhau nghe để biết thêm về nhau hơn, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Chiều đến Vũ có chuyện bận nên phải ra ngoài một chuyến, thế là Như dẫn bà Hoa đi tham quan từng chỗ một trong biệt thự, xong lại dẫn bà ra hoa viên ngắm cảnh. Nhà của Vũ vô cùng rộng lớn, bông hoa thì nở thơm ngát khắp cả con đường, bướm bay dập dìu trông vô cùng sinh động. Đến hồ bơi, Như và bà Hoa ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau. Cô kể cho bà nghe về những tháng ngày làm ở quyến rũ, kể luôn việc vì sao lại quen biết Vũ, kể cho bà biết sự kính trọng của anh dành cho bà. Vì bà mà không đi làm, lại ở nhà đón bà, nấu cơm cho bà. Như kể những điểm tốt về Vũ cho bà Hoa nghe. Nghe xong bà Hoa lại gật gù. Bà nắm tay Như yêu thương dặn dò. Con phải thương Duy Vũ nhiều hơn. Thấy tính nó tốt như vậy, bà mẹ vô cùng ưng ý. Vũ nó đối xử với con vô cùng dịu dàng. Trong ánh mắt của nó, mỗi khi nhìn con, đều xuất hiện vài tia yêu thương. Tấm chân tình của nó thật khiến người ta ngưỡng mộ. Dạ, mẹ, anh ấy thật sự rất tốt. Con sẽ mãi yêu thương anh ấy. Thiên Hành ở nhà chắc nó cũng vui lắm khi nghe được tin tức này. Khi về mẹ nhất định sẽ kể cho nó nghe. Như, con biết không, Hạnh nó tin tưởng con dữ lắm. Mặc dù nhìn những tấm ảnh trên tay bà Tám, nhưng cảm xúc của nó không dao động một tí nào. Nó thương con và dành cho con một niềm tin mãnh liệt vô cùng. Con biết chứ, Hạnh đúng là đứa em mà con thương nhất. Nhắc đến Hạnh, Như lại cảm thấy tự hào. Hạnh vừa ngoan vừa lễ phép, chăm chỉ nghe lời và biết quan tâm đến mọi người. Một cô bé đáng yêu như thế, nó thật khiến người ta thích. Nghe bà Hoa nói mà Như cảm động vô cùng. Hạnh nó vẫn giữ một niềm tin vững chắc vào cô, dù cho có thế nào đi chăng nữa. Càng nghĩ cô lại càng thương nó nhiều hơn. Chiều đến Vũ về đến nhà, trên tay còn cầm theo thứ gì đó. Bác gái, đây là quà con biếu bác, mong bác vui lòng nhận giúp con. Còn đây là ba lô mới con mua cho Hạnh, bác gửi Hạnh giúp con nhé. Còn mua chi cho tốn kém vậy, bác cũng không sử dụng hết những thứ này. Mặc dù không biết những thứ trong túi quà của Vũ là gì, nhưng bà Hoa cũng liền vội vàng từ chối. Vũ đã đối xử rất tốt với bà, thế này mà giờ nhận quà của anh nữa thì ngại lắm. Thế mà Vũ lại mua ba lô cho Hạnh, đúng là một người suy nghĩ quá chu đáo. Thấy bà Hoa không nhận, Vũ liền khuyên nhủ, bác cứ lấy đi ạ, đây là tấm lòng của con. Bà Hoa xua tay, Như lại chen vào, anh ấy đã tặng thì mẹ cứ lấy đi, sẵn lấy cho Hạnh luôn, chứ giờ anh ấy mua cũng không thể nào trả lại được. Nghe Như nói thế, bà Hoa cũng bất đắc dĩ nhận lấy, sau đó lại cảm ơn Vũ. Vũ vui vẻ, nở nụ cười tỏa sáng, trông anh thế này càng điển trai hơn. Tối nay Vũ vào thư phòng làm việc, để dành riêng thời gian cho bà Hoa và Như tâm sự với nhau. Hai người được Vũ sắp xếp một phòng khách dưới lầu. Căn phòng này rộng không kém phòng Vũ là bao nhiêu. Bà Hoa cảm thán, thằng Vũ cũng thật là giỏi. Còn trẻ như vậy mà sự nghiệp đã ở đỉnh vinh quang. Không những vậy còn có thể mua căn biệt thự to như thế này. Anh ấy vốn khi sinh ra đã thông minh, nhưng một người thông minh như anh ấy lại chấp nhận yêu con. Mẹ có thấy lạ không nhỉ? Như gật gù tựa vào vai bà Hoa, đôi môi cong lên cười. Là duyên hết đấy con ạ. Giờ đây mẹ chỉ mong hai con có thể hạnh phúc được ở cạnh bên nhau như thế này. Một người đàn ông biết lo lắng cho người mình thương như thằng Vũ là điều vô cùng hiếm. Nó có chăm sóc cho con mẹ, mẹ cũng yên lòng phần nào. Dạ, con cũng mong rằng con và anh ấy có thể mãi mãi ở cạnh nhau như thế này. Như, con nhìn xem, vải mà thằng Vũ mua cho mẹ có phải đắt lắm không con? Nhớ lại cái túi đồ Vũ tặng cho mình thì bà Hoa liền suýt xoa. Chào ôi, nhìn sơ qua đã thấy màu vải vô cùng hợp mắt, đã vậy còn rất hợp ý bà. Sờ vào mới biết, chất liệu của nó vô cùng mịn màng, xem ra cũng thật là tốn kém. Không chỉ vậy, Vũ còn tặng cho bà cả một cái áo len mặc vào mùa đông, ấm áp vô cùng. Tưởng chừng chỉ tặng cho Hạnh một cái ba lô thôi, nhưng trong đấy lại đựng một cái áo khoác, chất liệu làm ra vô cùng tốt. Cộng những món đồ này lại, nói thật có lẽ lên đến chục triệu bạc. Đồ anh ấy sử dụng toàn là đồ hàng hiệu, tức như là đắt rồi. Nhưng mà mẹ cứ nhận đi, nếu mà trả lại chắc chắn anh ấy sẽ buồn. Như biết có lẽ bà Hoa nghĩ đống đồ này trên 10 triệu, nhưng thật ra là đến 20 triệu. Vì Vũ giàu nên anh luôn sử dụng những thứ tốt nhất, và tất nhiên sẽ mua cho bà Hoa và Hạnh những thứ tốt như vậy. Cô biết anh chi tiền hơi quá tay, nhưng dù sao đây cũng là món quà đầu tiên tặng cho mẹ của bạn gái. Người giàu có như anh thì chắc chắn sẽ tặng thứ đắt đỏ. Cô cũng mặc kệ, Vũ thích thì cứ tặng, muốn cản anh là chuyện không thể. Mẹ biết rồi, lần sau con nhớ bảo nó đừng tặng quà cho mẹ nữa, tốn kém lắm. Dạ, con sẽ nói với anh ấy. Tuy nói như vậy, nhưng nói ra thì được gì chứ, Vũ sẽ nghe theo ý cô chắc. Anh còn đòi chu cấp cho bà Hoa và Hạnh, e là mỗi lần anh gửi tiền đi sẽ là con số trên trời. Sáng hôm sau, bà Hoa liền chuẩn bị đồ trở về nhà. Lúc đi bà chỉ đem theo một cái túi sách, nên khi về cũng không phiền gì mấy, chỉ là cầm theo quà mà Vũ tặng nữa thôi thì hơi cồng kềnh. Thấy thế, Vũ liền đưa cho bà Hoa cái vali của mình, nài nỉ mãi bà mới chịu để đồ đạc vào trong. Vũ đưa bà Hoa và Như đến bến xe. Trên đường đi ba người cứ nói không thôi. Khi đến nơi mọi người đều bước xuống xe. Trước khi bà Hoa đi thì Như bỗng ôm lấy bà nói lời tạm biệt. Mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Con sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ. Người nên giữ gìn sức khỏe là con mới đúng. Con hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bây giờ có Duy Vũ ở cạnh con, mẹ cũng an tâm phần nào. Thôi mẹ lên xe đây, hai con về đi. Bà Hoa nói lời từ giã, Vũ cũng gật đầu lễ phép nói. Bác gái, bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Như thật tốt. Bác ở dưới nếu gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho con sẽ sẵn sàng giúp bác. Bác đừng ngại với con nhé, vì con đã sớm xem bác là mẹ vợ con rồi. Như nghe Vũ nói thế thì đánh nhẹ vào tay anh một cái. Bà Hoa cũng cười hiền hòa. Được rồi, bác biết rồi, thôi hai đứa đi đi. Dạ, dạ. Xe đã đến đón, nên bà Hoa nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi. Như dõi mắt nhìn theo chiếc xe chở mẹ mãi cho đến khi khuất thì mới thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.